Chương 7 Tiểu Lôi Âm Tử phần 2. Lúc nữ tử đó thè lưỡi ra định đút vào miệng hắn thì Vũ Thụy An đột nhiên bình tĩnh lại, nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, trong mắt hắn đã không còn chút dục vọng nào nữa. Vũ Thụy An túm cổ nữ tử, xách nàng ta ra khỏi người hắn rồi dùng lực ném ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết vẫn còn vang vọng trong núi. Nữ tử đó đã va vào tảng đá lớn bên sông, máu lập tức tuôn ra. Lúc này Vũ Thụy An nhìn kỹ hơn thì mới thấy nữ tử trẻ tuổi đó là một con rắn nhỏ màu trắng. Con rắn trắng không chút tức giận cuộn mình lại trên đá, đầu đã bị chẻ đôi, không thể khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều ban nãy nữa. Vũ Thụy An vẫn còn kinh hoàng, chưa bình tĩnh lại được. Hắn không dám tưởng tượng, nếu lúc nãy hắn không giữ vững được lý trí của mình thì kết cục sẽ như thế nào. Lần đầu tiên hắn cảm kích từ tận đáy lòng, cảm kích thường ngày Địch Khương đã luôn nghiêm túc cự tuyệt hắn, nên hắn mới không bị con xà tinh này mê hoặc tâm trí. Vũ Thụy An ngồi phịch xuống bờ suối, nhanh chóng bốc một vốc nước lên mặt, lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đến khi hắn ngẩng đầu lên lại thì cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Thứ xuất hiện lúc này không phải là một xà tinh mỹ nhân, cũng không phải sơn ma quỷ quái, mà là một ngôi bảo tháp 9 tầng cao sừng sững. Đáy bảo tháp hình vuông, đỉnh tròn, mỗi tầng là một gác xếp điển hình, có lan can, mái hiên. Dưới mái hiên còn treo một vòng chuông đồng, trong đêm vắng lặng không có gió nhưng lại tự kêu vang. Tiếng chuông đinh đinh đong đong lập tức tràn ngập màng nhĩ của hắn. Tiếng tụng kinh từ bốn phương tám hướng tràn vào tâm trí, khiến hắn nhất thời cảm thấy khó chịu. Vũ Thụy An bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, liền lấy bản đồ ra. Nhìn thấy vị trí này được vấn dựng vẽ một hình tam giác, thư hương bên cạnh viết bốn chữ: Tiểu Lôi Âm Tử. Nó còn nhỏ đâu chứ? Vũ Thụy An cực kỳ hoảng sợ, trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ tới Địch Khương cũng đang ở một nơi kỳ quái như vậy, trái tim hắn lại run lên, thủ hết can đảm bước lên những tảng đá xuyên qua con suối, bước đến cổng chùa, gõ cửa. Chỉ nghe thấy tiếng cạch, trên đầu truyền đến tiếng mở cửa nặng nề. Sau đó ánh đèn vàng bên trong cửa sáng chói, khiến hắn nhất thời không thể nhìn thấy rõ những thứ trước mặt. Sau khi ánh sáng vàng đi qua, hắn thấy một nhóm hòa thượng bước ra khỏi cửa. Bên trái và bên phải có khoảng 9 người, còn có một hòa thượng ở giữa, mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, trên đỉnh đầu có 9 chấm. Khi thế đó có thể sánh với quốc sư đương triều. À không, còn giống quốc sư hơn cả quốc sư nữa. A-di-đà-phật. Sau khi hòa thượng áo vàng nói xong, 18 hòa thượng còn lại cũng chắp tay, bắt đầu niệm chú 4 chữ như thế. Ngay sau đó, nó từ đâu truyền đến, hoặc có thể là trời đất cũng đang niệm 4 chữ A-di-đà-phật. Như thế, tiếng kêu của rừng núi, tiếng gào của biển cả cuộn sạch thế giới. Vũ Thị An bị tiếng ồn ào làm cho khó chịu vô cùng, cũng không hiểu vì lý do gì mà cơ thể hắn đột nhiên mất hết sức lực. Sau đó cứ như thể bị ma suy quỷ khiến mà bị nhóm hòa thượng này kéo vào trong chùa. Đại sảnh của ngôi chùa nhìn thoáng qua không thể thấy được đỉnh, bức tường thì cứ chảy thẳng lên trên cao. Trên đó có đầy đủ các loại động vật, một số có 3 chân và 6 cánh, một số thiếu tay thiếu chân, nhiều chủng loại đủ màu sắc. Mặc dù ngoại hình của họ rất khác nhau, nhưng biểu cảm thì đều rất đau đớn. Nhìn thấy những bức tranh trên tường, Vũ Thụy An chỉ cảm thấy lồng ngực bức bối, đè nén vít bùng. Nhóm hòa thượng đặt hắn lên trên một tấm nệm, sau đó quay trở lại tấm nệm của mình ngồi xuống ngay ngắn. Hòa thượng mặc áo cà sa vàng ngồi ở phía trước, nhận chủ trì tụng kinh. Mùi trầm hương quanh quẩn trong không khí tràn vào lỗ mũi, khiến hắn lờ mờ buồn ngủ. Suốt cả một đêm, hắn cứ ngồi đờ đẫn trên tấm nệm đó, mặc cho các hòa thượng có lẩm bẩm như thế nào cũng không hề khơi dậy được một chút hứng thú của hắn. Nhưng hắn cũng không thể đứng dậy được, cứ như có một thế lực vô hình nào đó đã trói hắn vào tấm nệm. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể sốt ruột, lòng như lửa đốt ngồi ở đó. Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, mãi đến ngày hôm sau, mặt trời xuất hiện ở phía đông, ánh bình minh tràn ngập bầu trời, hắn mới bàng hoàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình. Vũ Thụy An mở mắt ra, nhưng nhìn thấy chính mình đang ngồi ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó. Lúc này xung quanh làm gì còn tháp bảo 9 tầng, làm gì còn hòa thượng mang đồ vàng nào. Ngay đến cả tấm nệm lót dưới chân hắn cũng trở thành một tảng đá rộng khoảng 2 xích. Có rất nhiều những viên đá như vậy được phân bố xung quanh, chính là những tấm nệm lót mà các hòa thượng đã ngồi vào đêm qua. Vũ Thụy An thầm run lên, lúc này mới nhận ra chắc chắn tối qua đã bị mất phương hướng. Vũ Thụy An vẻ mặt ngơ ngác đứng lên, rõ ràng là Địch Khương không có ở đây. Lúc này hắn đột nhiên lại không biết mình nên đi về nơi nào nữa. Vũ Thụy An thở dài, cảm thấy mình đã trải qua một ngày có chút xui xẻo. Không những không tìm được địch hương mà còn bị một đám hòa thượng kéo đến đọc kinh cả đêm, thật là vô cùng kỳ quái. Đợi ngày khác ta về đến vương phủ, ta nhất định dẫn quân phá hủy cái tháp yêu 9 tầng của ngươi. Vũ Thụy An vừa mắng chửi vừa đi trở lại. Trong lúc không chú ý, hắn đã rẽ phải con đường mà lẽ ra hắn nên rẽ trái, thế nên cứ loay hoay mãi không thể thoát khỏi rừng tre. Vũ Thụy An đi hết một đoạn đường, trong lòng cứ trùng xuống, mãi cho đến khi đi sâu vào trong rừng tre, ngửi thấy một mùi thơm thảo mộc quen thuộc, trong lòng mới chợt vui lên. Vũ Thụy An đẩy cây tre sang một bên, nhìn thấy trước mặt xuất hiện một ngôi nhà tre bé nhỏ, có một bóng dáng quen thuộc đứng trước ngôi nhà tre. Người đó chính là Địch Hương. Lúc này Địch Hương mặc một bộ y phục màu vàng tơ, đang đứng một chân trên tảng đá, một tay cầm thân tre, tay kia cầm một con dao cong đang vót nhọn đầu tre, như thể đang cắt tỉa nó lại ngay ngắn. Địch đại phu! Vũ Thụy An mừng muốn khóc, nhanh chóng chạy tới. Địch Hương nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người màu xám đang chạy về phía mình. Vũ Thụy An ôm nàng rơm rớm nước mắt nói: Địch đại phu, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng, suýt chút nữa ta đã không được gặp nàng nữa rồi. Hả? Địch Hương không hiểu ra sao, lúc này thấy trong lòng ngực hắn lộ ra một góc bản đồ do Vấn Dược vẽ, nàng mới giật mình hỏi: Ngài từng đến Tiểu Lôi Âm Tự? Đúng vậy. Vũ Thụy An gật đầu khóc lóc kể lể: Nàng không biết đâu, ngôi chùa kia thật sự rất tà môn. Đương nhiên ta biết nơi đó có vấn đề, may mà ngài chuyên tâm, nếu như có chút ý đồ xấu xa, chỉ sợ ở đó 180 năm cũng chưa ra được. Địch Khương cười, chỉ vào mấy cây trúc trên đất nói: Ngài tới vừa đúng lúc, mau giúp ta đi. Làm gì thế? Chặt trúc. Địch Khương như là hiến vật quý mà chỉ vào hàng rào trúc quanh sân, cười nói: Hàng rào trúc này đều do ta tự tay làm, thích không? Từ chọn trúc, hong trúc lại đến cắm trúc, ngay cả buộc dây cũng đều tự ta làm, chỉ tốn mất 2-3 ngày thôi, thấy ta lợi hại không? Vừa thấy hàng rào trúc, ký ức không tốt đêm qua của Vũ Thị An lại hiện về, nên sao hắn có thể thích chứ? Hắn liên tục thúc giục: Đừng chơi nữa, mau về nhà thôi, nếu không đợi đến đêm ở vùng hoang dã này không chừng lại có chút đồ vật không sạch sẽ xuất hiện đấy. Xuất hiện thì thế nào? Ngài sợ à? Bổn vương có hoàng khí hộ thể, sao có thể sợ chứ? Vũ Thị An ho khan vài tiếng nói: Thấy nàng là một nữ tử lại ở một mình bên ngoài cho nên ta hơi lo lắng mà thôi. Không phải còn có ngài ở đây cùng ta sao? Có ngài có hoàng khí hộ thể ở đây lại càng thêm không sợ. Địch Khương nở nụ cười xinh đẹp, cúi người nhấc lên mấy hàng cây trúc đã được buộc ngay ngắn, lại tìm thêm mấy cây trúc nữa, dùng dây thừng buộc chặt chúng lại với nhau, mới nói: Giúp ta cắt bỏ những đoạn thừa này đi, làm cho hai đầu bằng nhau, như thế trông mới đẹp. Vũ Thụy An đứng đờ ra, không biết phải làm như thế nào. Sững sờ cái gì vậy? Ở sa mạc qua bích 3 năm liền, không biết làm nghề mục nữa hả? Các ngươi dựng trại đóng quân đều giao cho tiểu binh dưới trướng làm à? Đương nhiên là giao cho bọn họ làm rồi, bổn vương cũng đâu cần tốn nhiều công sức làm chuyện đó. Vũ Thị An miệng thì oán giận như thế, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, cầm lấy cái cưa bên cạnh rồi bắt đầu cưa rời từng khúc trúc không đều. Hai người tập trung làm việc mà không nói chuyện nữa. Địch Hương buộc chặt trúc thành hàng như cái bè, Vũ Thụy An theo sau, cưa rời những đoạn không bằng nhau. Hai người phối hợp có trật tự, cuối cùng trước khi trời tối cũng đã làm xong. Đến khi đặt hàng trúc lên cửa, ngôi nhà nho nhỏ cũ nát này coi như đã được tu sửa thỏa đáng. Về sau, Vương Nhị Nương có thể ngủ ngon giấc rồi, không cần lo gió lọt qua khe cửa nữa. Địch Hương vỗ tay, lau mồ hôi trên trán. Vương Nhị Nương là ai? Vũ Thụy An nhíu mày hỏi. Chính là chủ nhân của gian nhà này đấy. Địch Hương nhìn về phía bên trái căn nhà, chỉ thấy bên sườn núi có một gốc cổ thụ, dưới tảng cây có một ngôi mộ thấp bé. Nàng nói, gian nhà này ban đầu là để thợ săn nghỉ ngơi. Trượng phu của Vương Nhị Nương vào rừng trúc săn thú, nhưng không may bị con báo làm bị thương phần cổ nên đã qua đời nhiều năm. Vương Nhị Nương vì làm bạn với trượng phu mà mua lại gian nhà trúc này, ngày ngày ở bên hắn, không phân biệt nóng nực hay lạnh lẽo, không quan tâm bốn mùa thay đổi, chỉ cần còn sống một ngày thì đều canh giữ bên mộ một ngày, cho dù đã chết cũng vẫn muốn vĩnh viễn ở chỗ này làm bạn với hắn. Quả là một câu chuyện cảm động. Lúc đi ngang qua nơi này, ta nhớ tới nàng ta từng báo mộng nhờ ta. Nàng ta nói là cửa nhà hỏng rồi, nàng ta và phu quân cảm thấy buổi tối lạnh lẽo nên nhờ ta giúp sửa lại một chút. Trước đó bị việc khác trì hoãn nên ta quên mất, lần này đi ngang qua đây nên ta tới giúp nàng ta sửa nhà. 3 ngày nay ta đều ở đây sửa nhà, làm cửa trúc cho bọn họ đấy. Báo mộng? Địch Khương nói nhiều như vậy, nhưng tâm tư Vũ Thụy An đều bị hai chữ báo mộng thu hút. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Người bình thường lại có thể báo mộng cho người khác sao? Vũ Thị An vừa nghĩ vừa mở cửa sổ nhà trước. Đừng nhìn! Địch Khương vừa dứt lời, Vũ Thị An đã nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng. Á! Tiếng hét kinh thiên như muốn xé rách màng tai Địch Khương. Vũ Thị An ngã ngồi trên mặt đất, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Vũ Thị An chỉ vào thi thể đã thối rữa trong phòng, vẫn còn kinh hãi, nói người trong đó thối rữa hết rồi. Đúng vậy, vương gia chưa thấy xác chết bao giờ à? Lúc ngài đưa ta từ dưới hầm lên, thi thể thối rữa trong đó còn nhiều hơn nơi này mà. Đâu có giống nhau. Vũ Thị An liên tục xua tay nói. Khi đó trong lòng bổn vương chỉ nghĩ tới chuyện an nguy của nàng, đâu có rảnh để ý đến những thứ khác đâu. Huống chi khi đó ta cũng đã chuẩn bị trước rồi. Mà lần này rõ ràng nàng nói đến là giúp nàng ta sửa nhà, còn nói nàng ta vào ban đêm lạnh lẽo, nên ta đâu có ngờ là nàng ta đã chết rồi chứ. Cho nên ta mới nói là báo mộng đó. Địch Khương thản nhiên cười, tiến lên nâng Vũ Thị An dậy nói. Được rồi, chuyện phải làm cũng đã làm xong, chúng ta về đi thôi. Vậy còn thi thể này thì sao? Nơi này vốn là vùng hoang dã, bình thường sẽ không có người qua lại. Vương Nhị Nương thích ở nơi này thì cứ để nàng ta ở đây thôi. Vũ Thụy An nuốt nước miếng, yên lặng nhìn nàng nghiêm túc nói. Rốt cuộc thì nàng là ai? Là đại phu. Địch Khương không kiên nhẫn trả lời. Sao ai cũng thích hỏi ta vấn đề này vậy? Ta chỉ là người thấy người khác gặp nạn, giúp được thì giúp. Chẳng lẽ vì lý do đó ngài cảm thấy ta không phải người sao? Nàng là người. Vũ Thụy An không biết phải nói thế nào. Một lúc lâu sau mới nói tiếp. Nhưng không phải là người bình thường. Định Khương cong mắt che miệng cười. Trùng Húc cũng không phải là người bình thường. Từ bản chất mà nói thì chuyện ta và hắn làm đều không khác gì nhau. Hả? Hắn bắt quỷ, ta chữa bệnh cho quỷ. Về bản chất thì đều hy vọng chúng không hại người, kết thúc nhân duyên của chính chúng mà thôi. Nàng cũng là đạo sĩ à? Ngài có thể coi là như vậy đi. Định Khương nhấc chiếc đèn lồng bên đường, ngọn lửa lập tức sáng lên, trong đêm tối tăm có vẻ cực kỳ ấm áp. Vũ Thụy An đi cạnh Địch Khương, tuy vẫn chưa hết sợ nhưng vẫn muốn che chở cho nàng. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn nhận định Địch Khương cần người bảo vệ. Hắn cũng rất vui lòng làm người bảo vệ nàng. Chương 8. Khải Hoàn trở về. Hai người bước đi dưới ánh trăng trong đêm tối, thẳng tiến về phía bắc. Có lẽ vì đã quen đường hoặc có lẽ vì những lý do khác, đường trở về thành nhanh hơn trước rất nhiều. Trời còn chưa sáng, bọn họ đã trở về đến phủ Thái Bình. Khi bọn họ vào thành, những người binh sĩ gác cổng đều đã ngủ say. Sau khi vào thành thì suốt cả quãng đường cũng không hề gặp phải võ hầu đi tuần tra trong giờ giới nghiêm. Sau khi về phủ, ta còn phải quản lại những người trực ca đêm này. Làm việc lười nhác như thế này thật là đáng ghét mà. Vũ Thị An tức giận nói. Địch Khương phụt cười. Nếu họ không làm việc chỉnh mảng thì đêm nay chúng ta đã phải ngủ ngoài đường rồi. Chúng ta khác. Chúng ta là người dân lương thiện đàng hoàng, không phải kẻ trộm chó, trộm gà. Gặp phải chúng ta thì có thể chỉnh màng được. Nếu sau này gặp phải phần tử tội phạm thì sao? Cứ để bọn họ bảo vệ hoàng thành như thế này, cũng khiến người ta vô cùng không yên tâm. Địch Khương xua xua tay. Được rồi, đợi ngài về vương phủ tiếp tục làm vương gia đã rồi lại nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau thì đến cuối phố Nam. Địch Khương đứng trước cửa hiệu thuốc, vừa mở cửa, vừa tạm biệt Vũ Thị An. Cảm ơn vương gia đã tới tìm ta, vất vả cho ngài rồi, ngủ ngon. Chuyện này có gì mà vất vả chứ? Vũ Thị An vỗ ngực, cười nói. Chỉ cần ta có thể ở bên cạnh nàng. Vũ Thị An còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một tiếng rầm. Cửa tiệm thuốc đã bị đóng lại. Địch Khương lách người đi vào trong nhà. Tất cả mọi lời nói ngọt ngào của hắn đều đã bị chặn lại bên ngoài. Để lại những lời nói hay ho đó cho những nữ nhân hâm mộ ngài đi. Dần nữ ngủ rồi, vương gia cũng nên đi ngủ sớm thôi. Địch Khương đứng dưới cửa hét lên một câu, rồi lên lầu trở về phòng đi ngủ. Nàng lười nghe những lời như vậy, cũng không muốn nghe. Vũ Thị An trông có vẻ rất chán nản, hắn đành phải quay lại và quay trở về tiệm quan tài. Một lát sau khi Vũ Thị An tắm rửa xong, liền thay áo bên trong rồi lên giường đi ngủ, hắn vẫn mở cửa sổ như thường lệ. Chân đèn đối diện vẫn sáng. Lúc này Địch Khương lại đốt hương an thần. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại khoác thêm một lớp áo khoác rồi đẩy cửa sổ ra. Quả nhiên nhìn thấy Vũ Thụy An nằm bò trên cửa sổ nhìn mình. Lần này nàng đã bình tĩnh hơn. Nàng mỉm cười với hắn và nói, vương gia đã vất vả cả ngày, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khuôn mặt Vũ Thụy An đỏ lên, kiên định gật đầu nói, ngủ ngon. Ngài cũng vậy. Địch Khương đóng cửa sổ, thổi tắt ngọn nến, an tâm đi vào giấc ngủ. Vũ Thị An ở phía đối diện cũng như vậy, mãn nguyện ngủ một giấc cho đến sáng. Vào giờ ăn sáng ngày hôm sau, cả bốn người đều tự mang cho mình tâm tư gì đó và hoàn thành bữa sáng. Thấy không khí giữa Địch Khương và Vũ Thị An trở nên hòa hợp không ít, không khỏi đến gần Địch Khương, hạ thấp giọng nở nụ cười bí hiểm và quyến rũ. Trưởng quầy à, người và vương gia Thị An cô nam quả nữ ở bên ngoài một đêm, đã xảy ra chuyện gì thế? Người đoán xem. Địch Khương nhấp một ngụm trà rất bình thản trước lời nịnh nọt của nàng ta. Làm sao ta có thể đoán được tâm tư của người? Xin người đấy nói cho ta biết đi. Người còn dám hỏi sao? Địch Khương tức giận nói. Người lừa dối Vũ Thụy An đến chùa Tiểu Lôi Âm Tự là vì muốn ngày ấy chết à? Đương nhiên là không phải rồi. Có người ở đó, ngày ấy làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Vấn Dược lẩm bẩm một hồi sau đó kinh ngạc nói. Không lẽ người không ở đó sao? Địch Khương lắc đầu. Trên đường có chuyện làm chậm trễ nên ta không đi. Người không đi đến đó á? Không phải bất cứ khi nào người có tâm sự đều sẽ đến đó hay sao? Hơn nữa đêm đó người còn phái Hoàng Ly truyền lời nhắn đến cho ta còn gì? Vấn Dược kinh ngạc. Làm sao? Vậy, làm sao Vương Gia Thụy An có thể ra ngoài được? Khóe miệng Địch Khương nhếch lên cười nhẹ, vẻ mặt tán thưởng nói. Chỉ có người có tấm lòng trong sạch mới có thể không bị tháp trấn yêu 9 tầng của Phạn Âm giam cầm. Vũ Vương Gia là một quân tử chân chính hiếm có trên đời này, tấm lòng trong sáng khiến người ta kính phục. Ta đã nói Vương Gia là độc nhất vô nhị mà. Vấn Dược vỗ đùi kinh ngạc nói. Bây giờ người đã thích ngày ấy rồi à? Ta chưa từng ghét ngày ấy, chỉ là kiểu thích mà ngày ấy nói bây giờ ta không có, sau này cũng sẽ không có. Chậu nước đá của Địch Khương đã dập tắt hy vọng vừa mới lóe lên của nàng ta. Địch Khương quay người lại và nói với Vũ Thụy An. Xa giá của Vương Gia sẽ sớm quay về kinh phải không? Chăng là mấy ngày nữa. Vũ Thụy An cúi mặt, ủ mặt mày trâu. Đến lúc đó sẽ không thể sống cuộc sống tùy hứng như bây giờ nữa. Đoán chừng đi đến đâu cũng sẽ có rất nhiều người đi theo. Ngài là Vũ Vương Gia, từ xưa đến nay đều rất tùy ý. Sau khi giành được công trạng và danh vọng vô cớ, ngược lại trở nên e ngại đúng không? Không vui cứ việc đến tìm ta. Cửa y quán kiến tố của ta luôn rộng mở cho ngài. Địch Khương nói xong, hai mắt Vũ Thị An lại sáng lên vui vẻ nói. Thật sự có thể đến bất cứ lúc nào sao? Trừ khi ta đang ngủ. Ồ, vẻ mặt Vũ Thị An thoáng sững sờ, lại ủ rũ gật đầu. Cứ như vậy, ngày tháng vội vã trôi qua. Những ngày tháng nhóm người gặp mặt nhau sớm chiều nhanh chóng trôi qua. Ngày mai là ngày đại quân khải hoàn trở về. Lúc này xa giá của Vũ Thị An đã đóng quân ở bên ngoài thành, chờ ngày mai sẽ vào thành từ cổng Minh Đức. Sau đó toàn bộ vương soái sẽ trực tiếp tiến vào hoàng thành theo phố An Bình. Nữ hoàng sẽ tổ chức yến tiệc ở cung Thái Cực. 20 phó tướng đi theo đều sẽ được mời đến để thiết đãi ba quân. Theo lời đồn đại, nữ hoàng đã ban thưởng vinh dự bậc nhất, ra lệnh cho bá quan đi ra khỏi thành để nghênh đón. Vinh quang như vậy đã 500 năm chưa từng thấy. Sự kiện trọng đại cuối cùng gây chấn động toàn thành là khi nữ hoàng lên ngôi. Vì vậy các quan đại thần bắt đầu chú ý đến vị vương gia không được sủng ái này, đoán xem liệu nữ hoàng có ý định giao ngôi thái tử cho Vũ Thụy An hay không. Với những chiến công của mình, chỉ trong một đêm hắn đã trở thành đối tượng được các quan văn võ tranh nhau lấy lòng. Tuy nhiên, những sóng gió và phong ba trong chốn quan trường không hề ảnh hưởng đến Địch Khương. Hàng ngày nàng vẫn bận việc riêng của mình, hoặc là đi đến Đông Gia mua dược liệu, hoặc đến Tây Gia thưởng hoa nghe nhạc. Cả ngày Vũ Thị An đều phải xoay vòng theo nàng. Nhưng nàng chỉ xếp hắn vào cùng loại với Vấn Dược, đối xử với mấy người đó đều rất bình đẳng. Vũ Thị An vừa cảm thấy nản lòng, lại vừa cảm thấy ấm áp. Chán nản vì Địch Phương không coi trọng mình, ấm áp vì cảm thấy chỉ có nàng ở đây, hắn mới có thể tận hưởng một đêm yên bình. Mấy ngày nay, Địch Khương và Vũ Thụy An mỗi đêm đều nói lời chúc ngủ ngon với nhau bên cửa sổ, ăn ý cười với nhau, sau đó cùng tắt đèn đi ngủ. Nhưng 3-4 bữa nay, chuyện này đã trở thành thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Cho nên dù lát nữa có phải gấp rút trở về đại doanh thành Nam, hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ, đợi dỗ Địch Khương ngủ rồi mới rời đi. Màn đêm dường như trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tí, Địch Khương mới kiểm tra xong sổ sách ở dưới lầu. Sau khi trở về phòng rửa mặt, nàng lại mở cửa sổ như thường lệ. Khi nàng nhìn thấy Vũ Thụy An mặc áo giáp và cầm mũ giáp, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát đứng trước cửa sổ, trong lòng nàng chấn động. Lúc này nàng mới nhận ra, hóa ra đã đến lúc phải chia tay rồi. Ánh nến phản chiếu gương mặt Địch Khương, khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng, lông mày dịu dàng, như thể đó là ánh sáng ấm áp nhất trên đời. Vũ Thị An phản chiếu dáng vẻ này của nàng vào trong lòng, mỉm cười vẫy tay. Ngủ ngon. Địch Khương cũng cười nhưng lại nói. Tạm biệt. Nói xong nàng đóng cửa sổ lại. Vũ Thị An thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng mình đã đợi cả canh giờ, nhưng chỉ đợi được một tiếng tạm biệt. Điều này khiến người ta thật sự rất nản lòng. Vào lúc hắn vừa định đi, Địch Khương ở đối diện đột nhiên lại mở cửa sổ ra, vẻ mặt sốt sắng và không nỡ. Địch đại phu. Trong lòng Vũ Thị An cảm thấy ấm áp, vừa định nói lời từ biệt bịn dịn không nỡ, nhưng hắn lại nghe thấy Địch Khương nôn nóng nói. Nhớ bù tiền thuê nhà còn thiếu cho ta, gấp 50 lần. Nàng vừa nói vừa xòe 5 ngón tay ra, lắc mạnh. Vũ Thủy An suýt nữa là ngất đi, sững sờ gật đầu. Địch Khương lúc này mới cảm thấy an tâm, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, an tâm đi ngủ. Nhìn ánh nến mờ ảo ở phía đối diện, Vũ Thủy An bất lực nhún vai, cười khổ rồi lần mò trong bóng tối ra khỏi thành, đi gặp phó quan đã đóng giả hắn suốt nửa tháng. Vào ngày thứ 2, giờ dậu, chính là lúc mặt trời mọc trên đỉnh đầu. Hàng trăm bông hoa đua nở sau phủ Thái Bình, ở hai bên đường trên phố An Bình nở thành một biển hoa. Mọi người đều di chuyển chậu hoa của bọn họ ra khỏi nhà hoặc hái hoa dại ôm trước ngực. Đây là một hành động tự phát của người dân chỉ vì để chào đón sự anh hùng bảo vệ đất nước của họ. Kiêm nam nhân đẹp nhất kinh thành, văn võ bá quan sau khi hạ triều đều đi ra từ cổng Hàm Quan, chỉnh tề đi từ phố An Bình đến cổng Minh Đức. Bên ngoài cổng Minh Đức, xa giá của thần hữu đại tướng quân Vũ Thị An đã đợi sẵn ở đây từ lâu. Nhìn thấy Vũ Thị An ngồi trên con ngựa trắng như tuyết đi vào trong phố đầy hoa, con ngựa to lớn, yên bằng vàng, dây cương bằng ngọc đang ngẩng cao đầu, làm nổi bật khí chất phi thường và anh hùng của hắn. Lúc này đây, hắn quả thực rất khác trước kia, mỏng manh yếu ớt, rõ ràng là nét mặt giống nhau nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất chói mắt. Hắn chỉ cần khẽ mỉm cười cũng có thể khiến nữ nhân đứng đợi trên phố phải chết ngất. Còn đằng sau hắn, 20 phó quan đi cùng hắn cũng đẹp trai và hấp dẫn không kém. Tất cả đều ngồi trên ngựa, khiến cho bọn họ trở nên cao lớn, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Thượng thư Bình Bộ Hầu Văn Lý đích thân dẫn bá quan xếp hàng hai bên đường, chắp tay hành lễ nói. Hạ quan Hầu Văn Lý cùng ngành thần hữu tướng quân khải hoàn hồi triều. Đa tạ Hầu đại nhân. Vũ Thị An giơ tay ra hiệu cho ông ta miễn lễ đứng dậy. Vũ Thị An ngẩng đầu, nhìn cổng thành cao lớn trước mặt, thầm nghĩ mặc dù hắn đã trở về từ lâu rồi, nhưng lúc này hắn lại có cảm giác khác hẳn. Trước đây khi hắn rời khỏi phủ Thái Bình, cho dù có người dân hai bên đường đưa tiễn, thì đó cũng chỉ là hành động của những nữ nhân yêu thích nam nhân mà thôi. Nhưng giờ đây, chuyện hồi chiều của hắn đã thực sự trở thành quốc khánh, là một chuyện lớn để cả nước cùng nhau chúc mừng. Đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình chính là chủ nhân của phủ Thái Bình, là vương gia mà mọi người đặt nhiều hy vọng. Ngay lúc đại quân sắp tiến vào thành, hắn chợt nhìn thấy ở phía trên lớp gạch ngói trên cổng thành lầu một bóng dáng quen thuộc. Tuy rằng bởi vì quá xa không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng cách ăn mặc của nàng thật sự rất quen thuộc. Chỉ thấy nàng đang đội chiếc mũ tre bằng vải mỏng trắng, vành mũ to lớn có lớp vải mỏng rũ xuống, khi gió thổi sẽ nhảy múa theo gió. Nhìn hình dáng, đó chính là cái mà Địch Khương đang treo trong phòng. Quả nhiên, một chiếc mũ như vậy rất dễ thấy, thậm chí có thể nói rằng đó là món đồ mọi nữ nhân trên thế giới này khi ra ngoài đều sẽ chuẩn bị. Vũ Thủy An sẽ không bị bối rối vì điều này. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là dưới lớp mũ che mặt của nữ nhân, ở hai bên vai, rõ ràng là một chiếc dây đai màu xanh nhạt quấn quanh. Phía dưới ngực, nàng còn mặc một chiếc váy dài màu vàng tơ, còn chấm vải choàng bên ngoài là vải cấm hoa trong suốt, trên đó thêu hoa hải đường. Nó kết hợp sự dịu dàng giữa thắt lưng và váy lại với nhau, tạo nên nét vui tươi nhưng lại không mất đi vẻ trang trọng. Chính là bộ y phục mà ngày thường Địch Khương thích nhất. Trong lòng Vũ Thị An chấn động, nhìn kỹ lại, trên lầu đã không bóng dáng nữa. Đừng nói là một nữ nhân, thậm chí ngay cả một con chim cũng không thấy. Vũ Thị An lắc đầu bật cười, chỉ thở dài rằng chắc là hắn đã quá nhớ nhung rồi cho nên mới nhìn thấy ảo giác giữa ban ngày. Hơn nữa một nữ nhân yếu ớt làm sao có thể trèo lên một cổng thành cao như vậy được. Hầu Văn Lý đang đợi một bên, nhìn biểu hiện trên mặt Vũ Thị An, lúc thì kinh ngạc, lúc lại bật cười, trong lòng vô cùng căng thẳng. Vì sợ rằng mình có chỗ nào làm không được tốt nên mới chọc hắn giận như vậy. Vì vậy ông ta thăm dò hỏi, Vũ Vương già cười gì thế ạ? Không có gì, Vũ Thị An lắc đầu nói, đi thôi, đừng để mẫu hoàng đợi lâu. Vâng, Hầu Văn Lý cúi đầu và mời Vũ Thị An đi trước. Vì vậy Vũ Thị An đi đầu, tiếp theo là hai vị phó tướng, sau đó là các quan văn quan võ, cuối cùng là 20 vị phó quan, một đám người hùng dũng oai nghiêm đi từ phố An Bình đến. Trên đường đi, dĩ nhiên là tràn ngập tiếng reo hò, đủ để chọc thủng màng nhĩ. Đôi mắt của Vũ Thị An đã tìm kiếm suốt cả quãng đường, nhưng hắn cũng không thể nhìn thấy nữ nhân mặc chiếc váy màu vàng nhạt đâu nữa. Chương 9. Hòa thân với đột quyết. Khi đoàn diễu binh đến cổng Chu Tước, các võ quan lần lượt xuống ngựa, cả nhóm người tiến vào hoàng thành qua cổng Chu Tước. Sau khi đi qua một quảng trường được lát bằng ngọc trắng, bọn họ tiến vào cung Thái Cực cổng Thừa Thiên. Tiệc chiêu đãi do nữ hoàng thần chiếu sắp đặt được tổ chức tại đây. Đây cũng là nơi mà văn võ bá quan thượng triều mỗi ngày. Thần chiếu từ sáng đã mặc địch phục, nghiêm chỉnh ngồi trên đại điện, yên tĩnh chờ hoàng nhi và tướng sĩ trở về. Sau khi Vũ Thụy An vào điện, hắn liền quỳ một gối xuống, hai tay chắp lại và nói: "Nhi thần Thụy An, thỉnh an mẫu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần tham kiến bệ hạ." Sau khi mọi người đồng thanh hô vạn tuế, thần chiếu lập tức vung tay lên, phía sau tấm rèm châu cười nói: "Hoàng nhi đứng lên đi, chúng khanh bình thân." "Vào chỗ." Sau tiếng kêu lớn của thái giám, mọi người đứng dậy và ngồi vào chỗ của mình. Vị trí của Vũ Thụy An gần thần chiếu nhất, thần chiếu có thể nói chuyện nhỏ với hắn. Hai người rất vui khi gặp nhau. Sau khi trò chuyện một lúc, thần chiếu đột nhiên nở nụ cười ấm áp, lớn tiếng nói với các chúng khanh: "Lần này đột quyết muốn hòa hoãn với nước Tuyền Vũ chúng ta. Đột quyết sẽ phái một công chúa chính thống xinh đẹp đến Tuyền Vũ, vì để xây dựng mối quan hệ trăm đời tốt đẹp, để nhân dân hai nước không bị tổn hại bởi chiến tranh lan tràn, thường dân phải sống cảnh tha hương." Sau khi nghe những lời này, cả hội trường đều chúc mừng, nhưng Vũ Thị An lại lộ ra vẻ khó hiểu nhíu mày. "Tại sao Nhi thần lại không biết chuyện này?" "Hoàng Nhi đang hành quân, đương nhiên không biết chuyện chính sự của quốc gia." Thần chiếu nâng quốc thư trong tay lên cười nói: "Quốc thư này được cấp tốc gửi thẳng đến cung Đại Minh, cách 800 dặm, ý của con như thế nào?" Vũ Thụy An lắc đầu: "Không ra sao cả. Con tòng quân 3 năm, giỏi võ nghệ nhưng lại quên đi rất nhiều quy tắc." Trong lời nói của thần chiếu tuy rằng có lẫn cả sự khiển trách, nhưng trong mắt lại không có một tia trách tội. Rồi nói tiếp: "Lần này đánh bại đột quyết, con là chủ soái lại là hoàng tử, lấy một công chúa đột quyết làm trắc phi là thích hợp nhất rồi." "Nhị thần không lấy." Vũ Thụy An thốt lên, khiến các quan viên xung quanh đều phải kinh hoàng. "Càng ngày càng không có quy tắc." Thần chiếu nghiêm mặt mắng. Vũ Thụy An ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói: "Bọn họ tùy tiện nhét một cô công chúa để chặn miệng đại tuyền vũ của con, rõ ràng là âm mưu đã quá lộ liễu rồi." "Ồ, vậy thì con nói cho ta biết, bọn họ đang có suy nghĩ như thế nào?" Thần chiếu mỉm cười. "Đột quyết cho quân tới trước, bọn họ là người không hợp đạo lý, sau đó là đại bại, đương nhiên phải cắt đất bồi thường. Đến lúc này mới đến đàm phán, tại sao không làm từ sớm đi? Bây giờ mới phái công chúa đến hòa thân, chẳng qua là muốn đỡ đi một chút khoản bồi thường, sử dụng một nữ nhân để đổi lấy 10 dặm thành trì, ngàn vạn hoàng kim, thật là mơ đẹp quá." "An Nhi nói có lý." Thần chiếu hài lòng gật đầu. "Còn chưa kể..." Vũ Thụy An do dự. "Còn gì nữa?" Thần chiếu nói. "Hơn nữa, bổn vương anh tuấn tiêu sái, nữ nhân muốn gả cho con, e rằng xếp hàng từ đây đến lầu Lan cũng không hết. Công chúa đột quyết của bọn họ muốn gả cho ta, làm sao có thể được?" Vũ Thụy An nói xong không đỏ mặt, tim cũng không đập loạn xạ, khiến cả phòng bật cười, ngay cả thần chiếu cũng cười không nhịn được, liên tục lắc đầu nói: "Hoàng nhi này của trẫm thật là giỏi ăn nói, nhưng chuyện nào cũng nói đúng trọng điểm, khiến trẫm không thể không phục." Vũ Thụy An kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cầm ly rượu trên bàn lên chuẩn bị nâng ly với mọi người. Sau khi mọi người cười xong, thì thần chiếu lại nói: "Tuy nhiên, trẫm đã đồng ý với đề nghị hòa giải của bọn họ rồi." "Tại sao?" Vũ Thụy An sửng sốt, bàn tay chợt run khiến hơn phần nửa rượu trong ly liền đổ ra bên ngoài. Thần chiếu nháy mắt, thái giám đứng bên cạnh đưa quốc thư đến tay Vũ Thụy An. Hắn đặt xong, mặt mày tái mét, càng đến phần cuối trong lòng hắn càng kinh ngạc. "Họ thật sự sẵn sàng đền bù gấp ba thiệt hại?" Vũ Thụy An kinh hoàng nói. Thần chiếu gật đầu. "Một đàm phán hòa bình chân thành như vậy, không có lý do gì mà chậm lại từ chối cả. Sau 4 ngày, sứ đoàn của đột quyết sẽ vào kinh. Đến khi đó, công chúa thiên hương của đột quyết sẽ sống ở cùng Đại Minh chung với các con của trẫm. Mỗi ngày con sẽ đưa nàng ta đi hưởng ngoạn, không được từ chối. Sau khi Thần Chiếu nói xong từng lời từng chữ, Vũ Thụy An gục trên ghế đầu như bị sét đánh. Hắn biết bây giờ mình có nói gì cũng đều vô dụng, bởi vì trước mặt lợi ích của đất nước, hôn nhân của một mình hắn thì có thể xem là gì chứ. Vũ Thụy An hồn bay phách lạc, tham dự xong yến tiệc, sau đó trở về vương phủ, nhưng lại nhìn thấy nhà mình cũng đang treo đèn kết hoa, giống như hắn sẽ lập tức thành thân ngay vậy. Treo nhiều đèn hoa như vậy để làm gì? Người muốn kết hôn à? Vũ Thụy An trở về vương phủ, một bụng tức không còn nơi nào để chút giận. Bèn tóm được người nào sẽ mắng người đó. Quản gia Lưu Trường Khánh không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại chọc vương gia giận dữ đến như vậy nên ấp úng nói. Nô tài chỉ là một hoạn quan, làm sao có thể kết hôn, trèo đèn kết hoa đương nhiên là để chúc mừng vương gia khải hoàn trở về. Bỏ đi, dẹp hết tất cả đi cho ta. Vũ Thụy An lớn tiếng quát lên. Vương gia, không thể dẹp đâu. Lưu Trường Khánh lo lắng nói. Lát nữa chắc là các quan sẽ tới chúc mừng ngài, khó khăn lắm ngài mới quay trở về. Đương nhiên là phải tu sửa vương phủ lại một chút để ăn mừng chứ, đúng không ạ? Mừng cái gì mà mừng, bây giờ bổn vương ghét chúc mừng nhất đấy. Vũ Thụy An liếc mắt, tiến vào ra nhà sau. Lưu Trường Khánh không dám thi theo, bèn tìm phó tướng hỏi một hai câu, sau đó mới biết nữ hoàng muốn ban hôn cho Vũ Thụy An, đối phương là một vị công chúa đột quyết đến hòa thân. Lưu Trường Khánh muốn chúc mừng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải pháo của chủ nhân, liền biết rằng mình vẫn không nên tự lao đầu vào chuyện xui xẻo sẽ tốt hơn. Vì vậy, ông ta dứt khoát sắp xếp người đến canh cửa, đợi đến tối, khi khách hứa đến vương phủ dự tiệc hẵng tính tiếp. Vũ Thụy An về phòng, cởi bỏ áo giáp, sau đó ngã thẳng xuống giường, nhìn tất cả dọc phượng chạm khắc trên trần nhà. Hắn đột nhiên cảm thấy rất lạ lẫm. Hắn đã quen với cảnh cát vàng lấp đầy bầu trời ở sa mạc Hy Lạp Mục Nhân, cũng đã quen với cảm giác đêm dài khó ngủ trong tiệm quan tài chật hẹp và tối tăm. Nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác xa lạ với vương phủ của mình, nơi hắn đã sống hơn 10 năm. Điều này khiến hắn có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông, khó mà chợp mắt được. Nếu như ở bên ngoài cửa không có một đám người đáng kính cẩn đứng đợi, hắn đã chuồn đi từ lâu rồi. Hắn sẽ đến quán Kiến Tố, tìm chủ tớ Địch Hương uống rượu và trò chuyện. Giờ đây hắn cuối cùng đã có thể cảm nhận sâu sắc được như thế nào gọi là một ngày không gặp như xa cách suốt 3 năm. Hắn thở dài thườn thượt, sau đó cam chịu mặc lại bộ triều phục đã 3 năm không đọc tới, đi tới tiền sảnh tiếp đãi khách. Trời đã tối, sau khi tiệc tàn, Vũ Thụy An tiễn một đống khách đầy nhà đi. Khi hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm định quay về thì lại nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ trắng vẫn còn ngồi trong sảnh. Nhìn cách ăn mặc của nàng ta, chắc là nội quyến của một vị đại thần nào đó. Nhìn thấy tay nàng bất giác cuộn chiếc khăn tay lại, nhìn đông ngó tây trông có vẻ lo lắng. Phu nhân này là... Vũ Thụy An đứng sau bộ cửa hỏi quản gia. Lưu Trường Khánh cũng không biết nàng ta nên sai người đến hỏi. Một lúc sau mới có người đến bẩm báo. Đó là Liễu Thị, thê tử của Long Tướng Quân. Long Tướng Quân nào? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Là Long Minh, Long Tướng Quân 3 năm trước đã vang bóng một thời. Ồ, là hắn à? Vũ Thụy An âm thầm cúi đầu trầm ngâm nói. Muộn như vậy rồi sao nàng ta lại còn ngồi ở đây? Không biết né tránh sự nghi ngờ sao? Nô tỳ của nàng ta nói rằng Long phu nhân muốn hỏi vương gia tại sao Long Tướng Quân lại không trở về chiều. Vũ Thụy An ngẩn ra bật cười nói. Bổn vương và Long Minh hoàn toàn không cùng một đại doanh. Bổn vương về chiều thì có liên quan gì đến hắn? Liễu Thị này đến ngay cả phu quân của mình ở quân doanh nào còn không biết. Thực sự là tự dưng khiến cho người khác cảm thấy nực cười. Đúng vậy, ở trong kinh, Long Tướng Quân đơn thân lẻ bóng. Nếu như việc gửi thư đến biên giới không được thuận lợi, Long phu nhân không nhận được thư cũng là chuyện có thể hiểu được. Lưu Trường Khánh cảm thán, ông ta cũng biết hai phu thê đó không hòa thuận. Nhưng trèo cao ngã đau thế này thật sự khiến người ta cười nhạo cũng cảm thấy thật dư thừa. Hóa ra là tỳ nữ của Tịnh Nghi, chẳng trách lại trông quen đến thế. Người đến đuổi nàng ta đi đi, khách sáo một chút, đừng thất lễ. Vâng. Vũ Thụy An nói xong liền xoay người trở về phòng. Đêm đó quả thật là lại bị mất ngủ. Hắn theo thói quen mở cửa sổ, nhưng phát hiện bên ngoài cửa sổ có một hồ nước. Lúc này trăng thanh gió mát, phong cảnh hợp lòng người, có cảm giác nhàn nhã không thể tả. Nhưng phong cảnh dù có đẹp đến đâu cũng không thể bù đắp được nỗi mất mát trong lòng hắn. Nhìn đình viện trong hồ, Vũ Thụy An nhớ tới mình và Địch Hương đã từng chơi đùa ở đây thì không khỏi sửng sốt, để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ mình đã yêu thật rồi hay sao? Có vẻ là thật rồi. Trong 3 ngày tiếp theo, Buổi sáng Vũ Thị An, ngoại trừ việc dậy sớm lên triều, sau khi hạ triều còn được Hữu Tể Tướng Trưởng Tôn Vô Cấu mời đi dùng bữa. Buổi tối lại không thể không nhận lời của Tả Tể Tướng Công Tôn Miểu. Tóm lại, nếu đã dự tiệc của một vị đại thần thì phải nhận lời đi yến tiệc của tất cả lụng thư nhị thừa đương triều, nếu không thì sẽ đắc tội với người ta. Dưới sự cằn nhằn của mẫu hoàng, Vũ Thị An đã dành hết 3 ngày, ngay cả bữa sáng cũng ăn ở nhà người khác. Hiển nhiên, những đại thần này không hề quan tâm đến công chúa đột quyết, biết rằng cho dù có hắn có cưới thì cũng không được làm chính phi, ngôi vị chính phi chỉ có thể ở trong số những nhà hào môn quý tộc này mà thôi. Vì vậy, bất kể là bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối, luôn có những tiếng nói từ sau tấm rèm trong nhà của các vị đại thần vọng ra. Đó là tiếng nói cười và cảm thán của nữ tử. Không có ngoại lệ, tất cả các đại thần đều tranh để giới thiệu nữ tử nhà mình. Nói một cách mỹ miều thì đó là yến tiệc, nói thẳng ra thì là đang đi xem mắt. Nhưng hiện tại trong lòng Vũ Thị An không thể dung nạp thêm người khác nữa, cho dù có là quốc sắc thiên hương cũng không thể chen chân vào mắt hắn. Ngược lại, sau khi đã quen nhìn những hào môn quý nữ, khi nghĩ tới đôi mắt trong veo và xinh đẹp của Địch Hương, hắn lại cảm thấy sáng lấp lánh. Trưa ngày thứ tư, sứ đoàn đột quyết từ cổng Thông Hóa đúng giờ đến Hoàng Thành, có khá nhiều người dân đứng xem, nhưng bọn họ không những không tỏ ý hoan nghênh, mà còn lộ ra vẻ khinh thường. Đột quyết phát động binh trước, bây giờ ta ở đây để đề cập đến chuyện hòa thân, quả thật đúng là giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Không phải sao, Vũ Vương gia dẫn quân đi ra ngoài, tính mạng chỉ treo sợi tóc, không phải chính là do bọn họ hay sao? Sao, theo ta nghĩ, nên lôi cô công chúa này ra chém cho rồi. Này này, nói vậy là không đúng rồi nhá. Cũng có một người khác nói, một người đàn bà con gái có lẽ cũng chỉ là nạn nhân của chính trị mà thôi. Từ nơi xa xôi đến Tuyên Vũ chúng ta, đương nhiên là phải đối xử tử tế, lễ độ với nhau, mới có thể khiến cho uy danh của lễ nghi nước ta được truyền bá rộng khắp các nước, để các nước khác cam tâm tình nguyện đến triều của ta thần phục. Người này nói với vẻ mặt rất tự hào, Vấn Dược đang ở nhà đã lâu nhàm chán. Lời nói của nàng khiến mọi người xung quanh chú ý, nhìn nàng ta giống như nhìn một con quái vật. Vấn Dược dùng cùi trỏ chọc chọc Địch Hương nói, trưởng quầy à, ta nói vậy cũng được đấy chứ, tất cả bọn họ đều bái phục ta, tuy rằng những lời này là do người nói với ta, nhưng ta có thể nhớ không sai một chữ, cũng có thể xem là rất lợi hại rồi đúng không? Địch Hương cúi đầu đỡ chán, cố làm ra vẻ không quen biết nàng ta. Có một số lời khi ở riêng có thể nói, nhưng không cần phải công bố cho mọi người đều biết. Tư duy và cảnh giới của mỗi người khác nhau, quan điểm của bọn họ khi nhìn nhận sự việc cũng rất khác nhau. Nếu cứ cố gắng đi lý luận với người khác, thì chỉ có thể nói ông nói gà bà nói vịt, bàn gầy tai trâu, chẳng có lợi ích gì. Chương 10. Hòa thân với đột quyết phần 2. Sứ thần đột quyết đi đến cổng Đan Phụng. Sau khi sứ thần xuống xe, ông ta đưa công chúa và một nhóm tỷ nữ từ cổng Đan Phụng vào điện Đại Minh. Các nữ quan đã đợi sẵn ở đây, lập tức dẫn phái đoàn của công chúa vào điện Đại Minh để an tọa. Vì trong nội cung chỉ giữ nữ quyến, nên đại sứ đột quyết cũng quay về theo con đường cũ, đến trạm dịch ở phường Vĩnh Phúc để gặp các người khác của sứ đoàn. Bữa trưa do thượng thư lễ bộ phụ trách, khi đến tiệc tối mới là yến tiệc chính thức giữa sứ đoàn và nữ hoàng. Vũ Thị An đứng trên hoàng thành, nhìn nhóm sứ đoàn đột quyết đến rồi lại đi, hàng lông mày nhíu chặt không hề buông lỏng. Thần chiếu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, cũng không để cho người truyền đạt, tiến lại gần nói, hoàng nhi. Vũ Thị An giật mình lập tức cúi người hành lễ, nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Không cần phải đa lễ, đứng dậy đi. Thần chiếu nhẹ giọng nói, hôm nay ta và con chỉ là mẫu thân và con trai của một gia đình bình thường, trẫm muốn tâm sự một chút với con. Mời mẫu hoàng nói. Mặc dù Vũ Thụy An đã đoán được đại khái bà ta muốn nói gì, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ như đang rửa tay cung kính lắng nghe. Thần chiếu chậm rãi nói, trẫm biết trong lòng con đang tức giận, nhưng là nam nhân lấy việc nước làm trọng, trẫm rất kỳ vọng vào con. Con cũng không được dựa theo tính tình thuở nhỏ mà liều lĩnh làm càn được. Tính tình lúc nhỏ, trước đây nhi thần tính tình như thế nào? Nếu vui thì bảo con làm gì cũng được, còn không vui thì ngay cả khu vườn cũng có thể phóng hỏa đốt, có phải không? Vâng. Vũ Thụy An cúi đầu, cảm thấy mẫu hoàng dạy bảo cũng đúng. Thần chiếu nói thêm, lần này chuyện sứ đoàn của đột quyết tới thăm, nhất định phải được thực hiện ổn thỏa, để các nước láng giềng đều biết rằng nước Tuyên Vũ của chúng ta vô cùng rộng lượng, Chỉ cần là người bằng lòng chung sống hòa bình với bổn quốc thì nước chúng ta cũng sẽ đối đãi lễ độ. Vâng, mẫu hoàng. Con đã lớn rồi, trẫm có kỳ vọng rất lớn ở con, đừng để ta thất vọng. Thần Chiếu vươn tay vuốt phần tóc mai lòa xòa của Vũ Thụy An, nhưng không ngờ hắn lại đẩy tay của bà ta ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nói: trước đây mẫu hoàng chỉ xem nhi thần như một đứa trẻ sẽ chết sớm, không bao giờ cho nhi thần một cơ hội nào. Bây giờ hoàng huynh một người thì đã chết, một người thì bị phế, một người vẫn còn đang ở Đông Đô tịnh dưỡng. Bây giờ bên cạnh người không còn ai có thể dùng nữa, vì vậy nên đến lúc này mới dạy nhi thần phải nỗ lực sao? Cái gì mà kỳ vọng cao, rõ ràng là chuyện vô căn cứ. Mẫu hoàng, người tự hỏi chính mình xem, đã có bao giờ nghĩ xem phải như thế nào thì nhi thần mới có thể được hạnh phúc chưa? Người hỗn xược! Thần Chiếu tức giận vỗ vào tường thành. Thái giám và cung nữ đi theo sau kinh ngạc đến mức lưng co rúm lại vì sợ sẽ bị liên lụy. Vũ Thụy An hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lãnh đạm nói: vậy thì sao? Nhi thần phải làm sao thì mẫu hoàng mới hài lòng đây? Nhìn thấy tâm trạng của Vũ Thụy An đã dịu đi, cũng không muốn khiển trách hắn thêm nữa, Thần Chiếu cũng vui vẻ nói: chỉ cần con tiếp đãi tốt công chúa Thiên Hương của Đột Quyết, sớm ngày thành hôn với nàng ta là được. Còn những chuyện khác có trẫm làm chủ thay cho con. À, nói như thể việc cưới cho công chúa Đột Quyết không phải là quyết định của người vậy. Nhi thần lãnh chỉ tạ ơn là được rồi. Nhi thần cáo lui. Vũ Thụy An lẩm bẩm nói, trước khi Thần Chiếu nổi giận đã đứng dậy rời đi rồi. Thần Chiếu nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, nhíu mày, thật lâu mới thở dài ra một hơi. Lúc yến tiệc, sứ đoàn của Đột Quyết được tiếp đãi như những vị khách quý. Tất cả các đại quan từ nhị phẩm trở lên trong triều đều có mặt, trò chuyện rất vui vẻ. Nữ hoàng Thần Chiếu mặc địch y ngồi trên ngai vàng, trên đầu bà ta cài 24 cây châm vàng trông rất ung dung hào hoa, đoan trang tào nhã. Tuy là nữ nhân nhưng bà ta cũng thể hiện được phong thái của một vị vua một nước, khiến trong lòng mọi người không dám có một chút khinh nhờn. Trước mặt bà ta có một tấm rèm châu pha lê đang rủ xuống, khuôn mặt của bà ta cũng khuất sau tấm rèm. Người dưới điện chỉ có thể nghe được thánh âm mạnh mẽ chứ không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Sứ giả đến nghị hòa của Đột Quyết ngồi bên phải công chúa Thiên Hương, ngồi bên phải hữu tể tướng, đối diện với bọn họ. Vũ Thị An vẻ mặt tràn ngập sự không vui, hình như mọi người đều đang nợ hắn rất nhiều tiền vậy. Thần Chiếu đã ho khan mấy lần nhưng vẫn không đánh thức hắn nổi. Công chúa Thiên Hương mặc một bộ hồ phục, mặc đồ vàng, đeo trang sức bạc, trên lông mày có một chút nốt ruồi may mắn hòa chung với mép tóc màu đỏ, làm cho đôi mắt của nàng ta trở nên đen đậm và có sức sống hơn. Nàng ta ngồi trên ghế, đầu gối xếp bằng lại để sang một bên, làm nổi bật lên vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man, dáng người thướt tha. Cộng với lớp trang điểm kỹ lưỡng, nàng ta mang đầy hương vị nước ngoài, khiến ánh mắt của tất cả nam nhân đều không khỏi lướt nhìn về phía nàng ta. Chỉ có Vũ Thụy An giống như là bị mù, hắn chưa bao giờ hướng mắt nhìn về phía nàng ta cả. Nhưng đó không phải là lỗi của hắn, có ngu cơ trốn Tây Vực, tỷ nữ Tân La nào mà hắn chưa từng thấy qua. Thuần Tí có, Là Lơi có, từ nhỏ hắn đã chỉ nghiên cứu nữ nhân. Bây giờ cho dù là tiên nữ hạ phàm, hắn cũng chưa chắc đã để ý tới. Nhất là khi nghĩ đến chuyện mình phải cưới nàng ta, chán nản đến mức không kiềm chế được. Những ly rượu trên bàn cứ lần lượt được rót vào miệng, hoàn toàn không hề dừng lại. Đôi mắt của công chúa Thiên Hương đã luôn hừng hực nhìn chằm chằm vào Vũ Thụy An. Nàng ta có vẻ rất tức giận khi thấy hắn không nhìn mình. Còn Vũ Thụy An thì chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Nét mặt của hắn thể hiện rõ ràng, dáng vẻ như: người thích ta đó là việc của ngươi, chả liên quan gì đến ta cả. Nữ hoàng Thần Chiếu ngồi trên cao đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện này, trong lòng vô cùng xấu hổ. Nếu không phải các tả hữu tể tướng hiểu biết uyên thâm, nói chuyện với sứ thần của Đột Quyết vô cùng tuyệt vời, thì bà ta đã thật sự không biết phải an ủi công chúa Thiên Hương như thế nào rồi. Khi yến tiệc sắp kết thúc, cần bắt đầu thảo luận cụ thể về những yêu cầu của đôi viên. Nhìn thấy sứ giả Đột Quyết đặt tay trái lên vai, lễ phép hành lễ. Nữ hoàng vệ hạ, khả hãn sẵn sàng bồi thường gấp 4 lần để đổi lấy sự hòa thân giữa hai nước, nhằm kết giao mối quan hệ thông gia tốt đẹp. Ồ, Thần Chiếu kỳ lạ nói, trước đây trong tù thư nói rằng gấp 3 lần, tại sao bây giờ lại tăng thêm nữa? Tuy rằng chuyện này là một thứ cực kỳ hời, nhưng trên đời không có chuyện tốt nào mà đột nhiên lại rơi xuống ngay người. Vì vậy bà ta tiếp tục, quý quốc còn có yêu cầu gì khác nữa? Khả hãn chỉ hy vọng rằng nữ hoàng sẽ đồng ý thả 30 tù nhân quốc chiến của chúng ta. Sau khi sứ giả đột quyết Minh Cách nói như vậy xong, tất cả võ tướng lần lượt ngẩng đầu lên, đặc biệt là Vũ Thị An. Hắn xua tay kích động nói, tuyệt đối không được. Tại sao? Thần Chiếu nhìn về phía Vũ Thị An, cô nén sự tức giận nói, những tù binh này dũng mãnh thiện chiến, trong số đó có những tướng lĩnh dẫn quân đi đánh trận, ngay cả chủ soái Kiệt Lệ cũng nằm trong số đó, nếu thả bọn họ về như thế chẳng khác nào thả hổ về rừng. Vũ Thị An nói xong, quan võ đều tỏ ý tán thành, quan văn lại chìm vào trầm tư. Lúc này sứ thần lại nói, đột quyết muốn kết giao tình với Tuyên Vũ cả trăm năm, đón võ tướng về nước thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vũ vương gia sáng suốt, nhìn ra trông rộng, tài năng hơn người, nhưng lại lo bò trắng răng quá rồi. Vũ Thụy An lạnh lùng hứ một tiếng và lại bắt đầu uống rượu. Lúc này hắn nhìn thấy đôi môi anh đào của công chúa Thiên Hương hé mở, lên tiếng nói, vương gia, ta là đứa con gái chính thống được phụ hãn yêu quý nhất, có ta ở đây ngài còn sợ điều gì nữa? Sau khi nói xong, Vũ Thụy An toàn thân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn kỹ. Nhìn kỹ lại phát hiện giọng nói của công chúa Thiên Hương không chỉ quen thuộc mà khuôn mặt cũng rất quen thuộc. Lúc này không chỉ Vũ Thụy An mà ngay cả hai vị phó tướng ngồi phía sau hắn cũng lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ vì giọng nói và khuôn mặt của người này giống hệt như quân sư của Kiệt Lệ trong đại doanh đột quyết. Còn Kiệt Lệ là bị bắt vì để cứu quân sư đó. Lúc này nhìn rồi nghĩ kỹ lại, chẳng phải quân sư đó chính là công chúa Thiên Hương cải trang thành nam giới hay sao? Cả ba người nhìn nàng ta bằng ánh mắt khác, không còn coi nàng ta là hạng đàn bà con gái nữa mà lại bắt đầu khâm phục nàng ta. Khâm phục dáng vẻ thông thái, chủ tính được mọi việc, khẳng khái, dám hy sinh mình vì nghĩa của nàng ta khi ở trên sa trường. Trong đầu Vũ Thụy An nảy ra một ý nghĩ, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nâng ly và kính nàng ta một ly rượu. Công chúa Thiên Hương hào phóng đáp lại, hai người có thể xem là cười với nhau, quên hết mọi ân oán trong quá khứ. Nữ hoàng thần chiếu thấy mối quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng, trong lòng vui mừng đến mức không sao tả được. Nâng ly chúc mừng với các quan đại thần và nói, tất cả các vị ở đây đều là trụ cột trung thành của Tuyên Vũ ta. Hôm nay chỉ là yến tiệc gia đình mà thôi, không bàn đến quốc sự. Chuyện chính trị thì cứ để hôm khác, ta sẽ bàn bạc lại cụ thể với các chư vị ái khanh. Hôm nay chỉ việc uống rượu nói chuyện, tiếp đón các vị sứ thần từ xa đến đây, cũng coi như là để hoan nghênh và chiêu đãi công chúa Thiên Hương. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả các đại thần đều nâng ly và hét lên. Vũ Thụy An và công chúa Thiên Hương đưa mắt nhìn nhau, lại ăn ý mỉm cười, hoàn toàn quên mất rằng lúc trước trên chiến trường là tình cảnh ta chết người sống. Trong vài ngày tới, Vũ Thụy An thực sự đã ngoan ngoãn đi cùng với công chúa Thiên Hương, luôn đi phía sau, vô cùng ân cần. Ngay cả phó quan của hắn cũng trêu chọc hắn, nói, e rằng ở trên chiến trường, ngài đã thích nàng ta rồi phải không? Hạ quan nhớ rằng ngài còn khen nàng ta là thông minh lanh lợi, không giống như bọn ngoại quốc bình thường chỉ biết dùng vũ lực. Lúc đó nàng ta cải trang thành nam, nhưng bây giờ ngài lại phát hiện ra nàng ta là nữ nhân, còn là vị hôn thê của ngài. Ngài càng quyến luyến không muốn rời đúng không? Vũ Thụy An nở một nụ cười thâm sâu khó lường thốt ra ba chữ. Người đoán xem. Mấy ngày sau, Vũ Thụy An mỗi ngày đều đưa công chúa đến phủ Thái Bình chơi, chuyện này ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Thư sinh kể chuyện ở quán trà, ai nấy đều nói nghe rất thật, cái nào cũng rất tỉ mỉ. Từ chuyện nhỏ như Vũ Thụy An vén tóc lại cho công chúa Thiên Hương, đến chuyện lớn như cởi giày và tất ướt giúp nàng ta. Bất chấp chuyện to nhỏ, ai nấy cũng thao thao bất tuyệt kể cho người khác nghe. Giống như bất cứ khi nào hai người bọn họ ra ngoài chơi, hắn đều luôn ở phía sau lưng bọn họ vậy. Tóm lại, tất cả câu chuyện đều nói với dân chúng rằng không bao lâu nữa sẽ tới ngày đại hôn của Vũ Thụy An. Tân nương chính là công chúa Thiên Hương đến từ đột quyết. Vũ vương gia không thích cô gái nước ngoài kia đâu, kiểu nữ nhân nào mà ngài ấy chưa từng thấy qua, bất kể nàng ta ngực to hay chân dài, vương gia của chúng ta đều không thích đâu. Vấn Dượng chống nạnh, sau khi đánh một trận với thư sinh kể chuyện trong quán trà, nàng ta quay người trở về y quán kiến tấu. Vừa về đến nhà, nàng ta bước vào quầy nắm lấy tay Địch Khương, lo lắng nói, trưởng quay, người đã nghe nói chưa? Vũ Thụy An sắp thành thân rồi. Ồ, cuối cùng thì hắn cũng sắp cưới thê tử rồi à? Địch Khương tiếp tục cắt Phật thủ thành từng miếng một và đóng gói trong giấy dầu. Vấn Dượng thấy vẻ chẳng nôn nóng, cũng không lo lắng của Địch Khương thì càng kích động, lập tức vươn tay giữ vai, cưỡng ép nàng ta, xoay người lại nhìn mình, nói rõ từng câu từng chữ. Trưởng quay, Vũ Thụy An mà cưới được thê tử thì người đừng hối hận. Hắn thành thân thì tại sao ta lại phải hối hận cơ chứ? Đình Khương sững sờ một lúc rồi nói thêm. Hơn nữa hắn là vương gia, đã đến tuổi nhược quán. Chuyện này đối với một người con nhà hào môn mà nói đã là chuyện khó tin rồi. Hắn lấy vợ là chuyện sớm muộn. Vấn đề chúng ta cần thảo luận là hắn sẽ lấy bao nhiêu người mới phải. Địch Khương thấy Vấn Dược bị chính mình chặn họng không nói nên lời, dáng vẻ bứt rứt khó chịu nên cũng thấy không nỡ. Vì để thỏa mãn khát khao được nói chuyện của nàng ta, cho nên mới nói. Nói đi, hắn sắp phải cưới cô nương nhà nào? Còn có thể là nhà nào nữa? Tất nhiên đó là công chúa Thiên Hương của Đột Quyết rồi. Vấn Dược khua tay múa chân nói. Người không biết đấy chứ, gần đây chuyện đó đã được truyền khắp trên phố. Bọn họ ngày nào cũng du sơn ngoạn thủy ca hát vang trời, tình cảm tốt vô cùng. Thật chăng? Vậy thì tốt quá rồi. Phu thê mà hòa thuận, yêu thương lẫn nhau mới là nền tảng của hôn nhân. Địch Khương quay người lại, tiếp tục nghiên cứu đơn thuốc, lại lấy một vài tiền kỳ tử từ giá cao và để lên giấy dầu. Vấn Dượng lộ vẻ thất vọng chấp nhận. Công tử số một thiên hạ này sắp thành thân rồi, sau này ta chỉ có thể thích công tử số một kinh thành mà thôi. Giang Quỳnh Lâm. Địch Khương quay đầu lại tỏ vẻ tán thành. Trưởng quầy cũng đã đi xem hắn rồi à? Vấn Dượng có chút kinh ngạc hỏi. Địch Khương cũng không giấu giếm gật đầu. Lúc rảnh rỗi tiện đường nên đến xem thử. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng chứ, trưởng quầy cũng thích hắn à? Vấn Dượng cười xinh đẹp, dường như hoàn toàn quên mất đi chuyện không vui do Vũ Thị An sắp phải cưới vợ gây ra. Không thể nói là thích được, ta chỉ tán thưởng mà thôi. Địch Khương vỗ vết cho tàn trên tay, quay đầu quan sát Vấn Dượng thật kỹ. Nhìn thấy thân thể về vết nước, mặt cũng có nước, liền nói. Người đã đi đánh nhau với người ta à? Không có. Vấn Dượng chột dạ co rụt đầu lại, muốn xoay người bỏ chạy. Địch Khương tóm nàng ta lại. Có chuyện gì? Thật sự không có. Vì Vũ Thị An. Vấn Dượng bị cái nhìn chằm chằm của Địch Khương làm cho sợ hãi, lập tức hoảng hốt nên vội gật đầu. Ai bảo những tiên sinh kể chuyện kia nói nhảm, bọn họ bịa chuyện, ta sẽ cho bọn họ biết kết cục của những kẻ ăn nói lung tung. Người đã làm gì rồi? Ta không làm gì cả, ta chỉ ném quạt nhổ râu của hắn, sau đó khi ta rời đi, ta bị hắn ta tạt nước. Vấn Dược lẩm bẩm rồi nói thêm, ta không làm sai gì cả, trưởng quầy, người phải tin ta. Địch Khương thở dài một hơi, chọc vào giữa hai hàng lông mày của nàng ta, đau lòng nói, người đấy, lỗ mãng quá. Nàng nói xong, biết Vấn Dược khó chịu nên cũng không mắng nàng ta nữa. Thay vào đó, nàng chuyển chủ đề nói, hôm nay là mùng 9, ngày khai trương của Giang Quỳnh Lâm, người có muốn đi xem với ta không? Thật sao? Hai mắt Vấn Dược sáng lên kích động nói, trưởng quầy thật sự sẽ dẫn ta tới đó sao? Xem như là để an ủi ngươi. Ai vào thần tượng của ngươi kết hôn với người khác chứ? Trưởng quầy vạn tuế! Vấn Dược kích động nhảy dựng lên, ôm Địch Khương vừa hôn vừa cắn, làm cho Địch Khương chán ghét vô cùng. Chương 11. Đêm khai nguyên. Tú bà của Hoan Nghi Các tự xưng là Tử Nương. Cầu Tử Nương bán lão, phong vận như cũ, dành cho bà ta thật sự rất thích hợp. Có người nói rằng trước kia, bà ta từng là người đứng đầu bảng vang danh trong phường Thường Lạc, vừa giỏi văn chương vừa giỏi nhảy múa, vẻ bề ngoài càng không thầm thường. Sau khi tích góp được chút tiền tài, lại được phu quân chuộc thân, nhưng chưa trải qua mấy ngày tốt lành, người chuộc thân cho bà ta đã qua đời. Từ đó về sau, trong nhà không còn ai muốn làm chỗ dựa cho một tiện dân như bà ta. Trong tòa đại viện kia, bà ta suốt ngày bị chủ mẫu ngược đãi, trong lúc tức giận đã dứt khoát trở về Câu Lan làm nghề cũ. Chẳng qua bà ta không treo biển bán mình nữa, mà là mua một tòa nhà nhỏ, mở một nhà nam phong quán, chỉ tiếp đãi khách nữ. Tuy quy mô của quán không lớn, nhưng danh tiếng vang xa, dẫn đến rất ít có khách nữ công khai tới đây, nhưng lại thường xuyên sẽ có người đưa thiệp mời tới, lệnh quán đưa người đến tiểu viện nào đó, không hỏi tên họ, không hỏi xấu đẹp, chỉ hầu hạ một hai ngày rồi cầm tiền trở về, coi như là phương pháp yên thân gửi vận. Trong chốn trăng hoa này, thường xuyên có người trêu ghẹo Tử Nương nói, chắc là nửa đời trước mẹ từ bị nam nhân ngược đãi nên sợ quá, nửa đời sau có ý tưởng mới lạ, muốn xoay người làm chủ nam nhân. Tử Nương nghe vậy thì vẫy khăn rồi che miệng cười nói, chỉ là kiếm bắt cơm ăn mà thôi, đà tạ các vị cô nương nể mặt chiếu cố. Nghe thấy Tử Nương nói vậy, không còn ai dám trêu ghẹo bà ta, bởi vì phần lớn đơn hàng của Nam Phong Quán đều là các kỹ nữ trong con hẻm trăng hoa này. Ngày thường các nàng hầu hạ người khác không có cảm giác thoải mái, nên bèn lén lút dạy nam nhân trong Hoan Nghi Quán hầu hạ mình một phen. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Tử Nương là chủ nhân Nam Phong Quán, nên cô nương nhà ai làm gì bà ta đều rõ ràng. Nhược điểm rơi vào tay người khác, sao còn có thể nói này nói nọ đây? Huống chi nghe nói từ nương bởi vì có mấy tiểu quan trong tay mà có thể tại phủ Thái Bình hôm mưa gọi gió, vài vị cáo mệnh phu nhân để bị bà ta nắm chặt trong lòng bàn tay, địa vị của bà ta được củng cố, công việc làm ăn cũng ngày càng phát triển. Cho nên tuy quy mô Hoan Nghi Quán không lớn, nhưng lại có thế lực ảnh hưởng sâu rộng, người trong nghề biết rõ nhưng lại chẳng nói được gì. Đương nhiên, những ngày tháng sống trong bóng tối đó đều là trước khi Giang Quỳnh Lâm nổi danh. Từ khi Giang Quỳnh Lâm trao biển hành nghề ở Hoan Nghi Quán, cái tên Hoan Nghi Quán thường xuyên được mọi người nhắc tới. Cho nên, ngày Giang Quỳnh Lâm ra mắt cũng có nghĩa rằng, từ hôm đó trở đi, hắn ta không còn là một thanh quan, mà chính thức mở cửa đón khách. Nữ tử thèm nhỏ dãi hắn ta đều có cơ hội trở thành khách mời của hắn ta. Người nào có thể bỏ ra đủ tiền là có thể bao. Như thế, hắn ta sẽ không bị người khác gọi đi nữa. Đêm đó, hành lang ba mặt ở lầu 1 và lầu 2 của Hoan Nghi Quán đều bị bình phong và rèm châu ngăn cách, tạo thành một gian nhã phòng. Đây là phòng chuẩn bị cho những vị khách không muốn tiết lộ diện mạo nên giá cả không hề rẻ. Địch Cương nghe thế thì lại chùn bước. Hay là chúng ta về nhà trước, ngày khác lại đến. Ngay lúc Địch Cương chuẩn bị rút lui, Vấn Dược lại kiên định lắc đầu. Nàng ta dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Địch Cương nói: Hôm nay là ngày công tử mẫu đơn khai nguyên, đây là ngày cuối cùng của công tử mẫu đơn ra nước bùn mà không nhiễm, ngài không thể bỏ lỡ nó được. Địch Khương thở dài, nghĩ thầm mình đâu phải sợ bỏ lỡ, chẳng qua là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Vấn Dược để nàng ta vui vẻ. Kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng phải là để có thể sống vui vẻ hay sao? Nghĩ đến đây, Địch Khương hạ quyết tâm, mua một chỗ ngồi ở trong góc, hàng đầu tiên gần sân khấu ở lầu 1. Ngồi ở chỗ này, sợ là ngay cả ngũ quan của công tử mẫu đơn cũng chả nhìn thấy. Nhưng cho dù cách khá xa cũng tiêu tốn 3-4 tháng thu nhập của nàng, làm nàng đau lòng không thôi. Dần dần người trong Hoan Nghi Quán dần nhiều lên. Tiếng cười nói huyên náo, bàn nào bàn nấy, đầy người. Vốn mỗi bàn chỉ dành cho 4 người, nhưng về sau lại phải chen chúc thành 7-8 người. Ngay cả Địch Cương ngồi trong góc cũng bị làm phiền đến khó chịu. Địch Hương gian nan giành lại một vị trí nhỏ, sau đó một tay chống đầu, oán giận nói với Vấn Dược. Tốn nhiều tiền như vậy, còn phải ngồi nghẹn khuất như thế, có thể thấy được danh tiếng Giang Quỳnh Lâm truyền khắp, giá trị con người thật cao. Đúng vậy, ta mới biết được, thì ra thích Giang Quỳnh Lâm không chỉ có nữ nhân, mà còn có nhiều nam nhân như vậy. Vấn Dược duỗi cài cổ, nhìn đông nhìn tây, thấy trong phòng có 7-8 phần đều là nam nhân, lại nói. Tuy dân phong ở phủ Thái Bình cởi mở, nhưng mà hiếm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện thật. Phần lớn nữ tử ra cửa đều giả nam trang, vì không muốn bị người khác chú ý, sợ là ở đây đều là nữ giả nam. Địch Khương lắc đầu, đếm chút bạc còn lại trong túi tiền rồi thở dài nói. Huống chi nữ tử tới nơi này đều là người có thể bỏ ra số tiền lớn. Các nàng hoặc là có tiền, hoặc là có thế, cho dù là loại nào cũng không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Vậy chúng ta ăn mặc như vậy có quá khiến cho người ta chú ý hay không? Vấn Dược cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện thật đúng là có người đang nhìn các nàng. Địch Khương lại không hề lo lắng, cười nói. Dù sao cũng không ai biết chúng ta, có thể quen biết chúng ta có 8 phần là người chết, có gì phải sợ. Cũng đúng ha. Vấn Dược gật đầu thả lỏng tinh thần. Đang lúc từng dải lụa đỏ bay múa trên sân khấu, không gian chung quanh đã chật như nêm cối. Một gã sai vặt lại mang theo 2 nam nhân đến gần. Hai người này, một người nhíu mày, còn một người tràn đầy mới lạ. Quần áo trên người là hàng thượng đẳng, có thể nhìn ra được địa vị bất phàm. Hai người cầm ghế nhỏ chen vào, gã sai vặt ở đằng sau hô to. Trong góc, chỗ của hai người ở trong góc. Vậy mà còn muốn chèn thêm người? Địch Khương đập bàn đứng lên, đang định tức giận. Lại thấy người đến là người quen cũ. Người quen cũ mà ngày nào cũng bị Vấn Dược nhắc tới, Vũ Thủy An. Vương gia, sao ngài cũng ở đây? Địch Khương sửng sốt. Địch trưởng quầy. Trên mặt đối phương cũng tràn đầy kinh ngạc, bàn tay sau lưng vốn đang nắm tay người nọ cũng buông ra, vẻ mặt rất giống như bị người bắt giam tại trận. Địch Khương liếc nhìn người đứng sau hắn, chỉ thấy người nọ mày rậm mắt to, khuôn mặt thanh tú, tuy giả trang thành nam nhân nhưng vẫn không che giấu được đường cong dáng người nàng ta. Giống như những nữ tử ngồi ở đây, phần lớn đều là nữ giả nam trang, sợ bị người khác nhận ra. Vị này hẳn là công chúa Thiên Hương ngày nào Vũ Thụy An cũng quấn quýt bên người trong lời đồn nhỉ. Địch Khương nhìn lướt qua cũng không để ý nữa. Nàng quay đầu tiếp tục xem màn trình diễn trên sân khấu. Nàng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tú bà, sợ bỏ lỡ dù chỉ là cử động nhỏ nhất của Giang Quỳnh Lâm, vì đó đều là bạc trắng đó. Ngay khi Giang Quỳnh Lâm lên đài, mặc một thân đỏ rực, phần dưới khuôn mặt được che bởi một lớp lụa trắng mỏng, làm nổi bật đôi mắt đẹp của hắn ta. Sau khi lên đài, Giang Quỳnh Lâm nhìn quét dưới một vòng, trong mắt không giấu nổi bi thương, ngay cả Vấn Dược cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng ta nắm lấy tay áo Địch Khương nhíu mày hỏi, trưởng quay, sao hắn lại không vui thế? Nếu ngươi bị người giao bán thì ngươi có vui vẻ không? À, không. Vấn Dược rụt cổ, tiếp tục nhìn Giang Quỳnh Lâm. Lúc này Giang Quỳnh Lâm cách tấm màn tre, nhẹ nhàng nói, Quỳnh Lâm muốn làm một bài thơ. Hắn ta vừa dứt lời, đại sảnh ồn ào lập tức an tĩnh lại. Mọi người nín thở chờ đợi, không gian yên tĩnh đến ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Gã sai vặt dưới đài ngay lập tức chuyển văn phòng tứ bảo tới, bày biện ở trước mặt hắn ta. Giang Quỳnh Lâm cầm bút ngọc lên, sau đó nhanh chóng múa bút trên giấy. Hỏi quân có thể có bao sầu, lại nói trời thu lạnh thật sâu, ngửa mặt lên trời cười ra cửa, không người biết là giọt lệ rơi. Đang bệnh hấp hối ngồi bật dậy, cười hỏi khách đến từ nơi nào. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, đại nạn trước mặt từng người bay. Giang Quỳnh Lâm viết đến đâu, Tử Nương đứng bên cạnh đọc đến đó. Đọc đến câu cuối cùng, Địch Khương nghe mà nhịn không được, đang uống trà lại phun hết cả lên mặt Vũ Thị An. Giang Quỳnh Lâm nghe thấy bên chỗ Địch Khương có động tĩnh, bèn dường mắt nhìn nàng thật sâu, rồi lại nhanh chóng cụp mắt. Hắn ta đặt bút ngọc xuống. Gã sai vặt lập tức tiến lên, giơ lên bài thơ viết bằng lối thảo của hắn ta cho mọi người xem. Tuyệt, công tử mẫu đơn quả là văn thơ chắc tuyệt. Thoáng chốc, tiếng vỗ tay sấm dậy, ngay cả công chúa Thiên Hương cũng đứng lên cổ vũ cho hắn. Mà Địch Khương lại ngồi trên ghế, hai vai không ngừng run rẩy vì không nhịn được cười. Vũ Thụy An lau khổ nước trên mặt, thấy vẻ cố gắng nhịn cười của nàng thì cảm thấy kỳ quái. Hắn giả bộ lơ đãng hỏi. Giang Quỳnh Lâm nói năng bất phàm, văn từ hào phóng, không giống tiểu quan thanh lâu bình thường, ngược lại có phong phạm như công tử thế gia, thực sự làm cho người ta yêu thích. Cũng chính bởi vì Giang Quỳnh Lâm nói năng tự nhiên, càng làm cho Vũ Thị An cảm thấy bất an, một loại cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân hắn. Hắn cảm thấy nguy cơ như là thức ăn của mình bị người khác cướp đi vậy. Lúc này Địch Khương nghe xong lời Vũ Thị An nói, nàng hơi sừng sốt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó nàng lại càng thêm gian nan mà cố nén cười. Lúc sau, nàng mới ho khan một tiếng gật đầu nói, đúng vậy, có thể ở Câu Lan Viện nhìn thấy người có tài học uyên bác, khéo ăn nói như thế, thật sự là khó được. Địch Khương gật đầu không chút nào che giấu sự tán thưởng của mình đối với Giang Quỳnh Lâm, nhưng trừ cái này ra, trong lời nói của nàng còn chứa rất nhiều trầm trọng. Trầm trọng Vũ Thụy An không học vấn không nghề nghiệp, mà đám nữ tử đang ngồi đầy sảnh thế này, nhưng lại liên tục trầm trồ khen ngợi. Rõ ràng, bài thơ Giang Quỳnh Lâm vừa viết đều do các văn hào tiền triều sáng tác, lại còn câu trước câu sau không ăn nhập với nhau nữa chứ. Cái này không phải là minh sát mọi người đều có văn hóa thấp hay sao? Thực sự là tục không thể nhẫn. Vũ Thụy An nhìn ra trào phúng trong mắt Địch Khương, hắn bĩu môi cúi đầu, không tiếp tục tự làm mình mất mặt nữa. Công chúa Thiên Hương ở bên cạnh nhìn Vũ Thụy An cùng Địch Khương, chỉ cảm thấy không khí rất buồn cười. Quanh quần quanh hai người bọn họ là bầu không khí vi diệu. Vũ Thụy An cho rằng Địch Khương ghen vì mình đi với công chúa Thiên Hương, cho nên chạy tới Hoan Nghị quán xem kịch. Mà Địch Khương lại chỉ đơn giản là tới xem náo nhiệt cùng Vấn Dược, làm gì lại suy nghĩ nhiều như hắn tưởng. Vì thế mới có cảnh bọn người bởi vì được nàng quan tâm mà mừng thầm, còn người khác lại cảm thấy khó hiểu với vẻ mừng thầm của hắn. Mà công chúa Thiên Hương và Vấn Dược lại không vừa mắt nhau như kẻ thù trời sinh. Lúc này Giang Quỳnh Lâm nâng tay lên cởi khăn che mặt. Trong đại sảnh lập tức lũ lượt vang lên tiếng kinh hô. Mọi người thi nhau hít một hơi thật sâu. Tiếng tán thưởng, tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác, thật lâu cũng không thể bình ổn. Mặc dù trước đó Vũ Thị An và Địch Khương đều đã thấy mặt của Giang Quỳnh Lâm, nhưng bộ dạng lúc này và khi hắn ta để mặt mộc rất khác nhau. Lúc này trông hắn rất quyến rũ, có thể nói là lưu ly kinh hồng, thiên tuyệt vạn diễm. Quỳnh Lâm không muốn đêm khai nguyên của mình bị người ta tranh nhau bằng việc cướp giật, chỉ nguyện cùng người mình thích trải qua đêm xuân. Giang Quỳnh Lâm thản nhiên nói, rồi vươn tay chỉ về một hướng. Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay hắn ta, thấy đó là một nữ tử mặc y phục xanh đậm ngồi trong góc phòng. Có thể thấy, tuổi người nọ không lớn nhưng quần áo ngăn nắp, vẻ ngoài cũng khá dễ nhìn, có vẻ là tiểu gia ngọc bích, chẳng qua gương mặt mới lạ, hẳn là chưa từng lăn lộn trong giới này. Mọi người sôi nổi suy đoán, đó có lẽ là quý nữ của nhà giàu mới nổi nào đó ở phủ Thái Bình. Lúc này, Vũ Thụy An lại cảm thấy đầu óc nổ ầm ầm, máu dâng lên suýt nữa thì ngất lịm, bởi vì hướng ngón tay Giang Quỳnh Lâm chỉ chính là Địch Khương. Chương 12, đêm khai nguyên phần 2. Địch Khương run lên, đôi môi hơi hé mở, biểu cảm thay đổi trong nháy mắt. Lúc này vẻ mặt của nàng cũng đầy kinh ngạc, giống hệt những người xung quanh. Ta? Địch Khương chỉ vào chính mình và hỏi. Giang Quỳnh Lâm thản nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ta thấy cô nương rất quen, chính là cô nương. À ha ha ha! Địch Khương xấu hổ cười vài tiếng lại nói. Ta có tài đức gì mà có thể trở thành vị khách đầu tiên của công tử mẫu đơn? Ngài đừng nói giỡn với ta. Quỳnh Lâm không phải đang nói giỡn với cô nương, hay là nói cô nương khinh thường Quỳnh Lâm? Ý không phải không phải, ta rất vừa ý ngươi, chẳng qua... Địch Khương liên tục xua tay vẻ mặt hoảng hốt, nhưng thấy mình càng lắc đầu, đôi mắt đẹp của Giang Quỳnh Lâm càng đẫm nước, khiến nàng chợt cảm thấy không đành lòng, bèn gật đầu. Ây, được rồi Giang công tử, ta đồng ý với ngươi. Địch Khương vừa nói vừa thò tay phải vào trong tay áo, sờ chút bạc còn lại mà buồn rầu nói. Còn chưa cầm nóng tay đã phải dâng lên cho người ta, thật sự là đáng thương, đáng tiếc mà. Chỉ tại mình không có đủ sức chống đỡ, không nỡ thấy mỹ nhân rơi lệ mà. Vũ Thụy An vẻ mặt không tốt, trong ngực lại càng kích động, tâm can tựa như bị ngâm trong chảo dầu, khô nóng khó nhịn, nhưng càng khổ sở hơn chính là không thể biểu đạt. Hắn nhìn chằm chằm Địch Khương, nàng biết đối phương không thèm để ý đến hắn. Đôi mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm Giang Quỳnh Lâm trên đài. Chuyện này còn nhịn được thì còn chuyện nào mà không nhịn được nữa. Giang Quỳnh Lâm nói xong thì đi xuống đài. Mọi người tự động nhường đường cho hắn ta, thế nên hắn ta có thể đi thẳng đến trước mặt Địch Khương. Địch Khương bị đôi mắt đẹp của hắn ta nhìn chằm chằm thì đỏ mặt, trong lòng cảm giác phiêu phiêu. Không biết có phải nàng ở nhân gian quá lâu hay không, mà nhìn đến nam tử xuất thần như thế đã không kịp được sùng bái trong lòng. Vũ Thụy An thấy vẻ mặt say mê của Địch Khương thì tức giận đến mức dắt công chúa Thiên Hương rời đi. Ta vẫn chưa xem xong mà. Công chúa Thiên Hương nặng nặng đòi ở lại, nhưng Vũ Thụy An nào có để ý tới nàng ta, cứ khăng khăng đi về phía trước. Công chúa Thiên Hương lưu luyến mỗi bước đều quay đầu nhìn lại, trợn mắt nhìn Giang Quỳnh Lâm, vươn tay về phía Địch Khương mà lòng tràn đầy hâm mộ. Địch Khương không kìm lòng được mà đặt tay lên tay Giang Quỳnh Lâm, sau đó hắn ta dắt Địch Khương đi về phía hậu viện. Vấn Dược hứng thú bừng bừng đi theo bọn họ, mãi đến khi ba người biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này đám đông mới dồn dập nghị luận, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Đây mà là đêm khai nguyên à? Không phải nói đấu giá sao? Lão nương bán cả nhà đi rồi mà ngay cả nghi thức đấu giá cũng không có ư? Từ nương, bà mau lập tức giải thích đi. Từ nương lập tức tiến lên tươi cười giải thích. À, lúc trước chúng ta đã nói đêm khai nguyên sẽ chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của công tử mẫu đơn, nhưng cũng không hề nói sẽ tổ chức đấu giá nha. Tấm biển trên kia có viết rõ ràng kia. Nói xong bà ta vỗ vỗ tay, gọi gã sai vặt nâng tấm biển vào nói. Mọi người nhìn xem, trên này không phải viết quyền quyết định cuối cùng thuộc về tử nương của Hoan Nghi Quán hay sao? Bà ta giang tay, bộ dáng như thể ta lừa các ngươi thì có sao? Mọi người đương nhiên là phẫn nộ không thôi, lại nghe tử nương nói tiếp. Mọi người tạm thời đừng nóng nảy. Đêm khai nguyên qua đi chính là ngày đầu tiên công tử mẫu đơn chính thức hành nghề. Sau này các vị phu nhân có thể tùy ý lật bài bất cứ lúc nào. Cần gì phải nóng vội nhất thời chứ? Tử nương nói xong, lại lấy ra một tấm thẻ bài, nói. Đây là 30 ngày tiếp theo, mọi người có tiền thì ra tiền, không có tiền thì cổ vũ. Chúng ta hôm nay ở đây định ra 30 đêm tương lai hoa rơi nhà ai? Nào nào nào, ai ra giá cao thì được. 300 lượng, 500 lượng. Chuyện sau đó, Địch Khương cũng không biết diễn ra như thế nào. Ngày hôm sau, nàng nghe người khác nhắc tới, mới biết được mình may mắn cỡ nào. Trường hợp như vậy sợ là lần đầu tiên xảy ra ở Tuyên Vũ Quốc. Nam nhân bị giao bán công khai đêm đầu không nói, ngay cả thời gian một tháng sau cũng đã bị người ta đặt trước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kéo nàng vào hậu viện, Giang Quỳnh Lâm lập tức sắp xếp cho chủ tớ Địch Khương một gian phòng cho khách, rồi lại nói với Địch Khương. Cô nương, xin hãy nghỉ ngơi ở đây một lát, ta về phòng thay xiêm y, bỏ lớp trang điểm, lát nữa sẽ có người đến mời cô nương qua. Công tử cứ tự nhiên, Vấn Dực nhón chân. Nước mắt đưa tình trả lời thay Địch Khương. Địch Khương liếc xéo nàng ta một cái, rồi gật đầu với Giang Quỳnh Lâm, chờ hắn ta ra ngoài. Vấn Dượng rốt cuộc không kiềm chế được nỗi động trong lòng, nói, trưởng quầy, sao hắn mới liếc một cái đã chọn ngài vậy? Địch Khương thoáng nghĩ một chút, hắn giọng nói, ai cũng đều có lòng yêu cái đẹp, có lẽ hắn hy vọng đêm đầu tiên của mình được hầu hạ một mỹ nhân chăng? Ồ, có khả năng. Vấn Dượng vẻ mặt khao khát nói, ta cũng muốn qua đêm cùng các ngài, có được không? Địch Hương chừng mắt nhìn nàng ta một cái rồi kiên định cự tuyệt. Không, người có hiểu đêm khai nguyên có ý là gì hay không? Đương nhiên rồi, chẳng phải là động phong sao? Hắn vén khăn voan đỏ của ngài lên rồi cùng nhau uống rượu hợp cẩn, sau đó cả một đêm qua đi chứ còn gì? Nhìn vẻ mặt kích động của Vấn Dược, Địch Hương lắc đầu bật cười, biết nàng ta nhất định không hiểu đó là ý gì, bèn dặn nàng ta đi về trước. Vấn Dược không chịu lại năn nỉ ý ôi hồi lâu, nhưng Địch Hương vẫn không đồng ý, nàng ta bất đắc dĩ chỉ đành phải nhận mệnh, nói: "Ấy, được rồi, lát nữa Giang công tử chuẩn bị xong thì ta về." "Ngoan." Chừng nửa canh giờ trôi qua, thị tỳ của công tử mẫu đơn đến phòng khách mời Địch Hương. Nàng ta nói: "Cô nương, công tử nhà ta mời ngài qua." "Được, làm phiền cô nương rồi." Địch Hương đứng lên lại liếc Vấn Dược, thúc giục nàng ta mau về nhà, nhân tiện báo bình an với Thư Hương thay nàng. Vấn Dược gật đầu, trước khi đi còn giơ nắm tay cổ vũ. "Trưởng quay, cố lên." "Biết rồi, người đi nhanh đi." Địch Hương nói xong thì Vấn Dược cũng xoay người rời đi. Nàng ta lưu luyến không rời, không biết là luyến tiếc trưởng quay hay là cũng muốn theo nàng tiến vào ngắm Giang Quỳnh Lâm. Nhưng cho dù trong lòng nàng ta có lưu luyến thế nào thì cũng biết lúc này mình không nên tiếp tục quấy rầy, vì thế bèn nghe lời rời đi. Sau khi lên lầu, Địch Hương ngựa quen đường cũ đi đến trước cửa phòng Giang Quỳnh Lâm. Nàng biết đi vào căn phòng này sẽ có ý nghĩa gì, nhưng cũng hiểu mình không có ý định gì với Giang Quỳnh Lâm, mà chỉ là nàng trời sinh thích mỹ nhân, muốn nhìn ở khoảng cách gần mà thôi. Địch Hương hít sâu một hơi, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay đang giơ lên của nàng, mạnh mẽ không thể tránh thoát. Địch Hương nghiêng đầu nhìn, thấy người này toàn thân đều được bao phủ bởi nón có rẻm của nữ nhân, khiến không ai nhìn rõ bộ mặt. Nhưng hiển nhiên dáng người của người dưới mũ không phải là nữ tử xinh đẹp, mà là nam nhân cường tráng hữu lực. "Đi theo ta." Hắn thấp giọng khẽ quát một tiếng, Địch Hương lập tức nhận ra, người này không phải ai khác mà lại chính là người vừa dẫn công chúa Thiên Hương rời đi, Vũ Vương gia Vũ Thụy An. "Sao ta phải đi theo ngài?" Địch Hương nhún vai vẻ mặt buồn cười. Vũ Thụy An lại cực kỳ tức giận quát, "Nàng muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi, việc này không phải do nàng quyết định." Dứt lời, hắn ôm lấy eo nàng, lại thuận thế khiêng nàng lên vai, sau đó nhấn mũi chân xoay người bay lên nóc nhà. "Thả ta xuống, ta đã đưa tiền, rất nhiều tiền đấy, ta còn chưa kịp chạm vào tay áo hắn kia mà." Địch Hương càng nghĩ càng giận, hai tay đấm lung tung vào lưng hắn, nhưng dường như hắn đã hạ quyết tâm, cho dù nàng có náo loạn cỡ nào cũng không thả nàng xuống. Hai người bay xuyên qua đủ kiểu dáng mái nhà, cho đến khi rời xa con ngõ yên hoa liễu, Vũ Thụy An mới chọn một bờ hồ phong cảnh tú lệ đặt nàng xuống. Địch Hương nỗ lực khôi phục bình tĩnh. Qua một hồi lâu, nàng vẫn không nhịn được giận dữ nói, "Ngài có biết ta đã tốn bao nhiêu tiền không hả?" "Dù có là bao nhiêu thì ta cũng sẽ bồi thường cho nàng gấp 10 lần." Nghe Vũ Thụy An nói vậy, lúc này trong lòng Địch Hương mới dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên cảm thấy đêm nay không chỉ không thiệt thòi, lại còn kiếm được rất nhiều, tâm trạng tức khắc tốt hơn không ít. "Nàng cười gì vậy?" Vũ Thụy An nghi hoặc hỏi. "Ta bỏ tiền ra bao Giang Quỳnh Lâm một đêm, lại kiếm được tiền, có thể bao hắn những 10 đêm. Ngài nói xem, ta có thể không vui sao?" Địch Hương thản nhiên cười nói tâm trạng rất tốt, nhưng Vũ Thụy An nghe xong sắc mặt lại đen kịt. "Nàng rất thích hắn ta." "Đương nhiên là thích, ai lại không thích chứ?" Địch Hương hào phóng thừa nhận nói, từ diện mạo đến khí chất và tài hoa đều khiến người ta không thể bắt bẻ. Đối xử với nữ nhân lại dịu dàng hòa nhã. Ngài thử hỏi có nữ nhân nào mà không thích chứ? "Nàng..." Vũ Thụy An nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở của Địch Hương mà bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được, đột nhiên tiến lên, tay trái ôm chặt nàng làm nàng kề sát vào bên người mình. Cùng lúc đó, tay phải nâng cằm nàng, hôn lên môi nàng. Bốp! Một cái tát ngoài dự kiến hạ thẳng vào mặt Vũ Thụy An. Không ngờ cái tát này lại có thể đánh thức hắn đang chìm trong lửa giận. Ta xin lỗi, ta cũng không biết mình sao lại... Vũ Thụy An buông Địch Hương, hắn cúi đầu không dám nhìn nàng. Địch Hương từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng không muốn trách hắn bởi làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, đợi đến khi tâm trạng hỏa hoãn mới dựa vào thân cây cúi đầu trầm tư. Vì thế trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Cũng không biết hai người trầm mặc bao lâu, Vũ Thụy An mới nâng tay lên. Muốn nắm tay Địch Hương đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, thì Địch Hương lại tỉnh bơ xoay người sang chỗ khác. Nàng dương mắt, nhìn liễu rủ bên bờ, lạnh nhạt nói. Vương gia, nghe nói ngài sắp thành hôn, nhưng mấy ngày không gặp, ngài vẫn như trước đây. Nói xong nàng dừng một chút rồi bổ sung, vẫn dỗ dàng như trước đây. Vũ Thụy An vẫn giơ tay giữa không trung. Hắn đờ ra một lát, sau đó cũng không né tránh, dường như đã quen với Địch Khương như vậy. Hắn bình tĩnh rụt tay lại, vừa lắc đầu bật cười. Xin lỗi, là bổn vương đường đột. Vương gia biết là tốt rồi. Địch Khương hẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói, sau này ta và ngài đừng gặp nhau nữa. Địch trưởng quầy thật sự nhẫn tâm ư? Không phải ta nhẫn tâm, là ta vốn đã không có tâm. Đúng vậy, nếu không phải bổn vương đối xử như vậy với nàng, thì cho dù là hòn đá ôm lâu cũng nóng. Vũ Thụy An thần sắc ảm đạm, không còn hùng dũng như trước. Hắn biết hôm nay mình đã lỗ mãng, nói cái gì cũng là dư thừa, vì thế nhấc chân xoay người rời đi. Từ từ, Địch Khương gọi hắn lại. Vũ Thụy An mừng rỡ xoay người, đang định mở miệng lại thấy Địch Khương ném một cái túi vải nhỏ tới. Hắn giơ tay bắt lấy, nhìn rõ trong tay là một cái túi vải được thêu bằng chỉ vàng, bên trong chính là kim ti ngọc mà hắn tặng cho Địch Khương lúc trước. Nếu vương gia đã trả tiền thuê cho ta thì dân nữ cũng không cần giữ cái này làm gì, vương gia vẫn nên cầm về đi thôi. Lấy về đưa cho người khác sao, hay là để nhìn vật nhớ người? Vũ Thụy An cười khổ, người khác không xứng với tấm lòng này của ta, để bên người cũng chướng mắt, vứt đi là được. Hắn nói xong dứt khoát vứt túi vải trong tay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng bõm vang lên, túi vải đã rơi vào trong hồ. Không qua bao lâu, nó đã chìm xuống đáy. Địch Khương cũng không thèm nâng mi xem một chút, chỉ mỉm cười nhìn hắn, bình thản nói, đồ của vương gia, ngài muốn xử lý sao thì dân nữ cũng không có ý kiến, dân nữ cáo lui. Nói xong nàng xoay người rời đi. Địch Khương, lần này là Vũ Thị An gọi nàng, vương gia còn có chuyện gì sao? Địch Khương không hề quay mặt lại mà nhẹ giọng hỏi, bổn vương chỉ muốn hỏi nàng một câu. Hôm nay ta đến gặp nàng chỉ là nhất thời hứng khởi, mà nàng vẫn mang theo kim ti ngọc, có phải là ngày nào nàng cũng... Vương gia nghĩ nhiều rồi. Địch Khương cắt ngang lời hắn, ta chỉ là có thói quen mang theo những đồ vật linh tinh bên người. Ngài xem, ta còn mang theo rất nhiều thứ linh tinh này. Nàng vừa nói vừa rút ra một cây kéo, một cây thước, còn có bảng quy định của thư viện Ngô Đồng, một cái chén lưu ly xanh biếc. Đến cuối cùng, nàng còn lôi ra hai con cá mặn dài chừng nửa thước. Mùi hương đó có thể nói là bay xa 10 dặm, lắng đọng dài lâu, lại còn có thể đề thần tỉnh não. Nàng mang theo những cái đó kiểu gì vậy? Vũ Thụy An cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn nàng của hắn lúc này tựa như đang nhìn một con quái vật. Cơ thể Địch Khương run lên, dường như đang cố nén cười. Lát sau nàng nghiêm mặt đáp, bởi vì ta thích đó. Nói xong nàng lại nhét đồ đạc trở lại, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vũ Thụy An nhìn bóng lưng nàng, lúc này hắn mới biết vì sao tay áo của nàng lại to rộng hơn người khác nhiều như thế. Thì ra bên trong đó lại đựng nhiều đồ vật linh tinh như vậy. Vũ Thụy An ngửi mùi cá mặn nồng nặc trong không khí, đột nhiên cảm thấy trước kia thấy nàng như cố phán sinh phong, bây giờ là cố phán sinh cá mặn mới đúng. Hơn nữa phòng trường tương lai thật lâu đều sẽ có mùi hương này. Lúc này hắn nhớ lại ngày tháng trước kia mà cảm thấy lúc đó có phải đầu óc mình có vấn đề hay không?